Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Kiếp Trước thì Nhất Nguyễn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Sở Dương phải đi qua ba cái đệ tam quan ấy, thì đi qua quan đầu tiên là hắn không có tự bản thân mình vượt qua mà nhờ vào Thiết Bổ Thiên, cho nên hai quan phía sau hắn cũng phải sử dụng người phụ nữ của mình để có thể thông qua, chứ bản thân Sở Dương thì không thể trực tiếp xông quan. Mà ở quan thứ hai thì Ô Thiên Thiến cũng đã rất là nhẹ nhàng vượt qua khi mà có nhắc đến cái chuyện tình của người thủ quan là một chuyện tình rất là đau đớn và bi thảm, để cho người trong cuộc không thể đưa ra câu trả lời thuyết phục. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thử thách ở quan thứ ba là gì các bạn nhé. Sở Dương, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Thiết Bổ Thiên quay đầu lại chăm chú nhìn Sở Dương mà hỏi. Sở Dương cười khổ một tiếng. Ta không biết, thực sự là không biết. Ta mới vừa rồi đã từng hỏi chính hắn một vấn đề, nhưng cuối cùng ta cũng không biết mình nên lựa chọn như thế nào. Mà Khinh Vũ ôm cánh tay Sở Dương nói nhỏ, ta cũng không biết. Thiết Bổ Thiên lắc đầu cười khổ, đời này hiển nhiên cũng là một si nhân. Bây giờ nói là không biết, trên căn bản nếu quả thật gặp phải tình huống như vậy thì sợ cũng sẽ làm ra lựa chọn giống như vị Hồng Y Nhân kia mà thôi. Yêu hắn, há có thể để cho hắn bị làm khó được. Nếu hắn không bị làm khó dễ, như vậy cũng chỉ có thể để cho tự bản thân mình thống khổ mà thôi. Ô Thiên Thiến cùng với mình có lẽ ở điểm này đã được hạnh phúc hơn, bởi vì đây thủy chung là một xã hội mà nam nữ không bình đẳng. Hàng năm chiến loạn cho nên tỷ lệ nam nữ tạo ra cách xa mới tạo thành cái loại bất bình đẳng này. May nhờ có cái bất bình đẳng này thì mình mới không cần đau khổ cả đời, cô độc sống nốt quãng đời còn lại. Chẳng qua nếu là có một ngày như vậy, tình huống được cải thiện, thiên hạ thái bình, tỷ lệ nam nữ khôi phục lại thì sẽ thế nào đây? Thật sự mà tới lúc đó nam nữ si tình chẳng phải càng nhiều hơn bây giờ rất nhiều sao? Nhưng như bây giờ, chẳng lẽ nam nữ si tình lại ít? Vốn là cuộc đời từ xưa đến nay không người nào có thể chân chính giải thích rõ được cái đề tài này, đó chính là tình yêu. Có lẽ trong tương lai đây vẫn là một nan đề khó giải. Thiết Bổ Thiên lắc đầu cười khổ, cũng không suy nghĩ lung tung nữa, bởi vì bất luận như thế nào cái vấn đề này cũng tuyệt đối không có đáp án nào là tiêu chuẩn. Trong lòng mình là thiên kinh địa nghĩa, nhưng trong mắt người khác chỉ có khẽ là một chuyện vớ vẩn mà thôi, ai có thể nói cho được rõ ràng. Bốn người chậm rãi dạo bước trên con đường nhỏ quanh co này mà đi, cũng không có thi triển ra tu vi để gia tốc, cũng như là những người bình thường đi dạo sau khi ăn xong tản bộ thật lâu. Ông Nguyên Nhân Liệt Hỏa kể một câu chuyện xưa, làm cho tâm tình cả bốn người bị đè nén rất nặng, nhưng vô hình chung cũng giải khai được một ít những thứ gì đó. Hắn thật là Liệt Hỏa sao? Mạc Khinh Vũ trầm tư hỏi. Đứa ngốc, Tờ Dương sủng nịnh vuốt mái tóc của Mạc Khinh Vũ nói, cái tên Vũ Tú Tú hoặc là có thể tên thật, nhưng Liệt Hỏa kia thì nhất định là tên giả rồi. Ô Thiên Thiến nhẹ giọng thở dài. Hắn chỉ là nói, đã biết cả đời từ đầu đến cuối, cũng là đem thân thể của mình đặt ở trên Liệt Hỏa mà đốt cháy, cái loại cảm giác này, cho nên hắn mới mặc hồng y, lấy tên là Liệt Hỏa. Đây là để vĩnh viễn đều không tiêu trừ được nỗi thống khổ kia. Chẳng lẽ Vũ Tú Tú mà hắn yêu, thực sự tin tưởng tình cảm của hắn đối với nàng chẳng qua chỉ là tình huynh muội thôi sao? Sau đó lại cũng không trông nom, cũng không hỏi tới nữa, tự lừa mình gạt người sao? Mà Khinh Vũ cau mày có chút không cam lòng, nữ tử này cũng không khỏi quá tuyệt tình đi. Ô Thiên Thiến cười khổ, muội muội ngốc, nếu là ngươi từ nhỏ đã có vị hôn phu, còn đối với ngươi tình sâu như biển, nhưng khi ngươi trưởng thành ngươi lại thích Sở Dương, và lúc đó vị hôn phu kia nói thực ra thì ta vẫn coi ngươi như muội muội. Dù ngươi có biết rõ là hắn nói dối, nhưng ngươi liệu có thể vạch trần hay không, có thể làm thiếp của hắn hay là không? Bởi vì hắn mà vô oán vô hối, giao ra tất cả, mà buông tha không đến với Sở Dương nữa hay không chứ? Mà Khinh Vũ kiên quyết lắc đầu, tự nhiên là không thể. Nàng đột nhiên tỉnh ngộ. Không phải, nhân cùng tâm, tinh cùng ý, cũng như phải mà thôi. Ô Thiên Tiến cười khổ, ngươi đã không thể cho hắn cái mà hắn muốn, như vậy ngươi còn có thể cho hắn cái gì? Nếu như vạch trần ra lời nói dối này, đối mặt chính là sự việc hai bên cùng lúng túng muốn chết, hoặc là mọi người không còn là bằng hữu nữa mà sẽ là địch nhân. Lúc đó thì giả bộ hồ đồ mới là lựa chọn thích hợp nhất cho cả đôi bên. Ngay cả trong mắt người bên ngoài xem ra ngươi là kẻ tuyệt tình thì cũng đành như thế thôi. Bởi vì chỉ có như vậy hai bên mới có thể thông cảm và cùng giữ được sự tôn kính cho nhau. Đối phương đã vì ngươi mà làm ra rất nhiều chuyện. Ngươi thì sau lưng đeo thêm một cái danh tuyệt tình, chẳng qua là chỉ bị một chút xíu ủy khuất mà thôi, cũng đâu có gì lớn đâu. Ô Thiên Thiến thở dài, mặc dù là khổ sở. Cuộc đời này cái khó khăn nhất chính là phải buông tay mà lại không dứt bỏ được tình yêu, thế nên mới khốn nạn. Mạc Khinh Vũ thở dài nói, đường mặc dù là dài nhưng sớm muộn cũng đi đến cuối. Nhìn về phía trước đột nhiên tinh quang lóe lên, Sở Dương quay đầu ôn nhu nhìn Mạc Khinh Vũ mà nói, Khinh Vũ, xem ra cửa tiếp theo phải nhờ vào ngươi. Mạc Khinh Vũ gật đầu, trên đầu cái nơ con bướm dương cánh muốn bay, con mắt lóng lánh, ta nhất định sẽ vượt qua. Sở Dương gật đầu nhìn đại môn tinh quang lấp lánh tràn đầy mộng ảo mê ly, trong lòng không tự chủ được đột nhiên lại có chút bận tâm. Cửa thứ ba cuối cùng đã tới và đang ở ngay trước mắt. Chỉ cần qua được cửa ải này là có thể biết được đáp án rốt cuộc là cái gì. Nhưng cửa ải này không thể nghi ngờ cũng sẽ là khảo nghiệm lớn nhất. Một khi có sai sót thì cũng là chấm dứt. Lúc trước tất cả cố gắng đều như nước chảy mây trôi, không có cơ hội nào khác. Hơn nữa còn là nhắm vào Mạc Khinh Vũ, một trong cửu kiếp. Sở Dương có thể dự cảm được cửa ải này chỉ sợ sẽ là vô cùng khó khăn. Đại môn đại biểu cho một đạo khảo nghiệm cuối cùng tinh quang lóe lên. Tỉnh thiên lập địa dường như có thể nối thẳng đến thiên khuyết, tràn đầy sắc thái mê ly giả tưởng. Mà loại sắc thái giống như mộng ảo này, đám người Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên Ô Thiên Thiến nhìn vào trong mắt đã thấy đầy áp lực. Tuy nhiên người chính diện đối phó cửa ải này lại là Mạc Khinh Vũ, thì ánh mắt đang kiên nghị đột nhiên lại có chút tim đập nhanh và loạn nhịp. Đối mặt với vô tận tinh quang này làm cho nàng không khỏi nhớ lại tình mộng khinh vũ đao của mình. Nhất niệm vừa động, ánh mắt của nàng vào giờ khắc này trong lúc bốt chợt trở nên nhu tình như nước, tràn đầy mộng ảo ngọt ngào. Ánh mắt nguyên bản có chút đè lén hỗn loạn suy nghĩ lại từ từ rõ ràng thanh minh trở lại. Không giống với Sở Dương là người của hai thế giới tâm niệm như một, mà khinh vũ cũng là đem kiếp sau kiếp trước trùng vào làm một. Có đôi lúc mà khinh vũ tự thân thường xuyên bị tinh thần thác loạn, có đôi khi bản thân đang làm một chút chuyện nhưng tư tưởng rất rõ ràng lại có cảm giác bị hút ra ngoài, rất là đặc dị. Cho dù là bản thân Sở Dương thì cũng không lý giải được như trường hợp của mình và Mạc Khinh Vũ tại sao bị là như vậy. Mặc dù trước kia Tuyết Lệ Hàn đã từng giải thích là hắn dùng vô thượng thần thông của hắn để tạo ra giả tượng hai kiếp của hai người, thế nhưng cũng không thể nào là giải thích cho thông được. Tựa hồ trong cõi tối tăm Mạc Khinh Vũ còn một cái bản thân khác đang ở một bên lặng lặng nhìn chăm chú vào mình với ánh mắt yên tĩnh không buồn không vui. Là cảm giác luôn bị người khác ở bên cạnh rình mò, trạng thái này làm cho Mạc Khinh Vũ rất buồn rầu. Ngay cả người đó cũng là bản thân, là mình thì cũng không được. Nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái đại môn tinh quang mộng ảo mê ly, thì tư tưởng của nàng toàn bộ tập trung vào kỷ niệm cả đời mình. Tiết Vân Thành, đó là lần đầu gặp gỡ Sở Dương, lần đầu tiên nhìn thấy Sở Dương. Hắn ôm bản thân mình thật chặt, khẩn trương phảng phất như muốn vĩnh viễn ôm không để xuống, mà bản thân lại không cảm giác được bất kỳ sự xa cách nào, cũng chỉ có cảm giác an toàn khó nói nên lời. Mặc dù trước đó chưa bao giờ gặp mặt nhưng không khỏi cảm thấy an toàn và tin cậy. Hắn tuy lớn như vậy nhưng lại toàn tâm toàn ý theo bản thân chơi đùa rồi kể chuyện xưa. Vì có thể đảm bảo là chuyện xưa luôn mới mẻ độc đáo mà mỗi ngày phải đi sưu tầm rất nhiều chuyện xưa, hơn nữa còn kiếm những bộ sách trẻ con đặc biệt vì một tiểu hài tử mà kể chuyện. Một Sở Diêm Vương quyền cao chức trọng nắm trong đại cục trong tay lại ngày ngày đi tìm sách trả con, còn vô hạn đầu nhập vào đó mà liên tục cười như thằng dở hơi. Ở trong mắt người khác chuyện hắn làm tất nhiên là buồn cười và rất hoang đường, nhưng mà Khinh Vũ giờ phút này hồi tưởng lại lại có thể cảm nhận được từ đáy lòng một cảm giác cực kỳ hạnh phúc khó có thể ma diệt được. Một người như vậy lại có thể vì mình, một nữ nhân mới quen, một tiểu nha đầu không để ý bất kỳ mặt mũi đi làm những chuyện mà mình thích. Là một người nữ nhân cả đời có thể gặp được một người như vậy thì còn đòi hỏi gì nữa. Khi đó bản thân còn không biết từ lúc mới ra đời tam âm mạch đã bị phế bỏ. Hắn lại rõ ràng và nghĩ tất cả biện pháp để trị thương cho mình, dụ dỗ bản thân cao hứng, cố ý vì mình trở về gia tộc và giữ vững địa vị để đưa cho mình lễ vật chân quý nhất trong cuộc đời là tinh mộng khinh vũ đao. Thanh đao này là thứ hiển lộ rõ ràng địa vị của mình, tín vật bảo vệ mình, dùng một cái phương pháp người khác không biết hoàn toàn bịa đặt ra cái danh nghĩa tuyệt thế cường giả, bởi vì khi đó Sở Dương thực lực còn chưa đủ cường đại thì có thể lựa chọn loại phương pháp vòng quanh đó. Mặc dù chính mình sau khi trở về, mọi thứ Sở Dương khổ tâm an bài hết thảy không có tác dụng, thậm chí là ngay cả tinh mộng khinh vũ đao cũng bị đoạt đi, nhưng không ai có thể biết, người thanh đao hay vỏ đao đều mang đến cho mình sự an ủi, là thứ ở trong cảnh hoàn toàn tuyệt vọng như vậy, là một cây cỏ cứu mạng. Là thanh đao rách nát này đã phụng bồi bản thân vượt qua đoạn thời gian hắc ám nhất, năm tháng khốn khổ nhất, thời thời khắc khắc tự nói với mình, trên thế giới này vẫn còn có người đang luôn quan tâm tới ta, còn có người đang nhớ ta, thương ta, bảo vệ ta. Mạc Khinh Vũ tim đập mạnh, nhất niệm vừa lên, không ngừng hồi tưởng lại kiếp trước với cảm giác đầy hạnh phúc. Sau này vì bảo vệ mình, Sở Dương cố ý an bài Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch và Đồng Vô Thương, những người này trở lại Trung Tam Thiên, cố ý vấn an bản thân, vì tạo thế cho mình mà mất đi sự vinh quang. Từng đợt tới, an ủi, đối với một người thân ở trong tuyệt vọng, một cô bé cùng đường mà nói thì đó là sự chống đỡ tinh thần lớn như thế nào. Rốt cuộc ở Trung Tâm Thiên lần nữa trông thấy hắn, Mạc Khinh Vũ khóe miệng mang theo một tia cười ôn nhu, lâm vào chuyện cũ, gió nhẹ nhàng lướt qua trên đầu nàng, ở trên trán từ từ phiêu động, cả người nàng giống như một tiên tử an tĩnh lặng lặng nhớ lại, hồi ức lại. Cho đến khi có người kỳ quái mở miệng đặt câu hỏi, người chính là người Sấm Quan sao? Câu hỏi này làm cho Mạc Kinh Vũ bỗng nhiên từ trong ký ức mà thức tỉnh, chậm rãi mở mắt nhìn về trước mặt, thì thấy không biết khi nào đã có một vị bạch y nhân đứng đó. Vị bạch y nhân này rõ ràng đứng ở chỗ đó nhưng lại làm cho người ta tràn đầy cảm giác như mộng ảo, không chân thật. Quay đầu nhìn lại, đám người sau lưng là Sở Dương cách mình ba trượng, vẻ mặt đang ân cần nhìn chăm chú vào mình. Thấy bản thân quay lại, Sở Dương vội vàng lộ ra một nụ cười trấn an. Ngu ngốc! Mạc Khinh Vũ lại nhịn không được hé miệng cười một tiếng, trong lòng trộm mắng. Trong phút chốc, cõi lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào khó tả, quay đầu nghiêm mặt nói, đúng, ta chính là người Sấm Quan. Bạch Y Nhân ở phía đối diện lẳng lặng nhìn nàng, mặt không thay đổi nói, nói không làm, kiếp trước kiếp này, vượt qua điều kiện kiểm tra là xông qua một cái trận cục này là một ảo trận, phải chia được thành kiếp trước kiếp này mới có cơ hội phá quan, nếu không một khi linh thai hỗn độn, không những người xung trận vĩnh viễn rơi xuống luân hồi, mấy người còn lại cũng sẽ vĩnh viễn dừng ở chỗ này. Ở phía sau, đám người Sở Dương nghe được lời này trong lúc bất chợt sắc mặt đại biến, trong mắt nhất thời xuất hiện cảm giác lo lắng, nằm mơ cũng không nghĩ ra cửa thứ ba yêu cầu Sấm Quan lại kỳ lạ như vậy. Ảo trận, ảo trận dưới vong mệnh hồ uy lực thế nào thì Sở Dương đã từng tự mình lĩnh giáo, ngay cả là có tuyệt thế vô song thần công cùng với lực ý chí vô cùng mạnh mẽ và năng lực từ trong núi đao biển lửa rèn luyện ra cũng không thể tránh khỏi việc trúng chiêu, thậm chí suýt nữa không thoát ra được nếu không nhờ có kiếm linh. Mà Mạc Khinh Vũ nếu tinh tường nhớ lại được hết thảy kiếp trước thì làm sao có thể chạy thoát được ảo trận này. Một khi Sấm Quan thất lợi, bản thân và ba người bị lưu lại nơi đây thì cũng thôi, nhưng Mạc Khinh Vũ lại vĩnh viễn rơi xuống luân hồi, chẳng lẽ không phải là... Thật ra thì trong khoảng thời gian này Sở Dương vẫn đối với trạng huống của Mạc Khinh Vũ còn một chút bận tâm. Mạc Khinh Vũ từ sau khi có được trí nhớ kiếp trước sau này vẫn là luôn biểu hiện có chút kỳ quái. Có lẽ trong mắt người khác là bình thường nhưng trong mắt Sở Dương thì nó cũng không đúng. Bởi vì Sở Dương cảm giác được mình tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với cả hai Mạc Khinh Vũ. Một người là Mạc Khinh Vũ kiếp trước đa sầu đa cảm, nhạy cảm ôn nhu. Người còn lại là Mạc Khinh Vũ kiếp này cực kỳ ngây thơ, nhí nhảnh như con chó cảnh. Một người đường xá nhấp nhô, một người gần như cái gì thì cũng thuận buồm xuôi gió, một người thì mười chuyện chín cái vừa lòng đẹp ý mọi sự trôi chảy, hai người quy tích cực đoan ngược chiều nhau. Mà Sở Dương vẫn có thể cảm giác được một chuyện khác là tình huống như thế ngay cả Mạc Kinh Vũ cũng không cách nào khống chế, thậm chí là cũng không biết lúc nào sẽ phát sinh ra biến hóa. Chỉ có Sở Dương mới minh xác biết được lúc nào bản thân đối mặt với Mạc Kinh Vũ kiếp trước hay Mạc Kinh Vũ kiếp này. Hôm nay lấy ảo trận kiếp trước kiếp này ra làm khảo nghiệm, hẳn là nói rõ muốn nhắm vào nhược điểm lớn nhất của Mạc Khinh Vũ để hạ thủ. Mạc Khinh Vũ rốt cuộc có thể qua được hay không? Sở Dương trong đáy lòng là vô cùng lo lắng. Đang lúc ấy thì chỉ nghe Mạc Khinh Vũ thanh thúy nói, tốt. Trong lòng Sở Dương chấn động. Nhà đầu, bây giờ đang ở tâm thái kiếp này sao? Lại thấy Mạc Khinh Vũ quay đầu lại tràn đầy sự nắm chắc nhìn bản thân một cái. Sở Dương đáy lòng thả lỏng. Nhưng ngay sau đó tiếp lại sầu lo, bởi vì tinh quang của đại môn bất chợt cấp tốc xoay tròn, một cô ánh sáng như mộng ảo bao phủ khắp nơi. Cả đại môn biến mất không còn gì nữa. Ở trước cửa đại môn, bạch y nhân kia cùng Mạc Khinh Vũ một thân hồng y cũng đồng thời biến mất luôn. Như thế cũng chỉ có ba người Sở Dương lặng lặng đứng trong một mảnh sương mù mê ly mà thôi. Ba bước nữa thì chính là nơi bày ảo trận, Sở Dương cau mày lo lắng. Tiết Bổ Thiên liền đưa ngọc thủ nhẹ nhàng khoác lên tay Sở Dương, ôn nhu nói, yên tâm, Khinh Vũ nhất định không có sao đâu, nhất định có thể vượt qua được kiểm tra. Sở Dương thở dài gật đầu, Thiết Bổ Thiên lại nói, cũng không cần lo lắng như vậy, nếu như đơn thuần dùng lý trí đi phân tích câu chuyện, Khinh Vũ Sấm Quan không có khả năng thất lợi, phải biết rằng nếu như chúng ta phá không được quan, vậy thì việc bọn họ thiết trí cửa ải này không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu nói là ta qua cửa ải thứ nhất, nhắm vào nhược điểm của người thủ quan, coi như là bắn tên trúng đích, mà Thiến Thiến kinh qua cửa thứ hai lại là một lời nói mà quyết định, nhất niệm mà quyết. Nếu quả thật có lòng làm khó thì một câu định luận khác đi, chúng ta cũng căn bản không tới được cửa thứ ba, cho nên ngươi cần gì phải bận tâm cơ chứ. Sở Dương thở dài một hơi. Hiện tại ta chẳng qua đang lo lắng Kinh Vũ ở trong trận có thể bị thương tổn hay không, về phần Sấm Quan Thành hay bại, ngược lại ở vị trí tiếp theo. Tiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến cuối cùng là không biết, bởi vì các nàng vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, mà Kinh Vũ thực ra là có trí nhớ của hai đời. Mà trí nhớ hai đời này gặp gỡ cực đoan khác nhau, đối với các nàng mà nói, kiếp trước kiếp này không ngoài chính là một cái khảo nghiệm, mà các nàng cũng là vĩnh viễn không có thể quên được, bản thân là cũng sống ở kiếp này. Thế nhưng mà Kinh Vũ thì lại khác, nàng sơ tâm sớm đã lẫn lộn, nhất niệm cũng là lẫn lộn, như thế nào có thể giữ được thanh minh. Nói về mặt Kinh Vũ thì lúc này nàng chỉ cảm thấy trước mắt một trận xoay tròn, sau đó lại là một trận hỗn loạn. Khi mở mắt thì còn phát hiện thân thể của mình nhỏ đi, lần nữa biến thành một cô bé 8-9 tuổi, vô hạn vui vẻ, được gia tộc vô hạn sủng ái, thiên phú dị bẩm, thân có tam âm mạch. Trong gia tộc mỗi người nhìn vào mình giống như thấy được võ lâm chí tôn trong tương lai, đó là một cảnh tượng vô hạn phong quang, thực sự là 3.000 sủng ái tập trung vào một kẻ. Sau đó nhất thời ham chơi lén trốn ra ngoài, bị hữu tâm nhân ám toán, về đến nhà mới biết tam âm mạch bị phế, sau đó lập tức biến thành đồ bỏ đi, không người nào hỏi tới nữa. Trước sau tuyệt đại tương phản để cho một cô bé, từ trước đến giờ không dành thế sự, trong lúc bất chợt là gần như hỏng mất tinh thần. Thân từ trong vô hạn phong quang bất chợt tới khôn cùng bóng tối, vì người nhà chẳng ai quan tâm tới. 17-18 tuổi, sau đó người trong nhà đột nhiên tuyên bố muốn đem bản thân gả cho một gã ăn chơi. Cho nên mà Kinh Vũ dưới cơn nóng giận liền bỏ nhà trốn đi, rốt cuộc chạy trốn tới một nơi ẩn cư. Cái này mặc dù vắng vẻ, mặc dù không tình nguyện, nhưng thủy chung cũng là nơi nhị ca tìm cho mình lưu trú, đó là một mảnh trúc tía, tiêu tiêu tử trúc lâm. Đột nhiên có một ngày có một nam tử đến nơi này, hắn gọi là Sở Dương, mà Kinh Vũ cảm giác được rõ ràng, lần này nhìn Sở Dương kiên quyết rời đi, bản thân đau khổ cầu khẩn, nhưng đối phương vẫn thờ ơ. Lần này bản thân mình nói với hắn, người muốn luyện kiếm thì dùng ta mà luyện, dùng lòng, dùng tinh của ta, luyện kiếm của ngươi. Một lần này cuối cùng, rốt cuộc bị người phục kích, trọng thương chí mạng, sinh mệnh lâm vào nguy hiểm. Một thanh kiếm lăng không mà đến, bản thân một lần nữa lại nằm trong lòng hắn. Đó là cảm giác gì đây? Ở thời khắc tối hậu của sinh mệnh, nằm trong lòng người mình thích nhất, người vốn là vẫn luôn không có đáp ứng mình, cứ như vậy nhìn hắn mà nước mắt tung hoành, khóc như một đứa trẻ. Chính là dưới tình huống như thế, trong lòng người chết lại cảm nhận được một tia khuây khỏa cùng hạnh phúc. Thì ra, người cuối cùng lại chịu rời lệ vì ta, người cuối cùng yêu ta. Một cái thanh âm mở mịt vang lên. Mạc Kinh Vũ, người thấy được không? Mạc Kinh Vũ thấp giọng nói, thấy được. Chính là người nam nhân này đã phá hủy cuộc đời của ngươi. Nếu như không phải vì ngươi, vì người nam nhân này, ngươi còn đang có cuộc sống bình tĩnh an ổn. Chính là vì hắn xuất hiện để ngươi ruột gan đứt ra từng khúc, để ngươi hồn phi phách tán, để ngươi đường tình khó khăn, để ngươi tan nát cõi lòng, không được chết giả. Ngươi có hận hắn không? Hận hắn không ư? Đối với vấn đề này mà Khinh Vũ mờ mịt nhìn trong tấm hình, bản thân khi đó lần lượt cầu khẩn, lần lượt vô án vô hối mà giao ra, là chỉ đổi lấy sự vô tình rời đi. Hận sao? Ta hận. Mà Khinh Vũ cắn môi, đắm chìm trong cảm giác bị bỏ rơi, nặng nề nói. Ngươi như vậy là phải trả thù. Thanh âm kia dụ dỗ. Mà Khinh Vũ kinh ngạc nói, dạ. Ngươi giao ra thân thể của ngươi, giao ra lòng của ngươi, giao ra tình của ngươi, nhưng hết thảy so ra kém hơn cái thanh kiếm lạnh lùng kia. Thanh âm lại vang lên. Ngươi không thể so với một thanh kiếm được sao? Mà Khinh Vũ chỉ cảm thấy trong lòng có một mồi lửa bùng lên, khó có thể tự kiềm chế được. Ngẫm lại xem, ngươi nên làm thế nào để trả thù hắn? Thanh âm kia lại đầu độc. Một đao giết hắn ư? Vậy thực sự tiện nghi cho hắn? Chính xác, một đao giết hắn cũng là tiện nghi cho hắn. Mà Khinh Vũ lẩm bẩm. Vậy nên làm thế nào để trả thù đây? Thanh âm kia lại hỏi. Làm sao trả thù hắn ư? Mà Kinh Vũ vô ý thức nói, kinh ngạc đứng lên, đột nhiên nhớ tới đời này kiếp này Sở Dương là bảo bối của bản thân, theo bản thân mình chơi đùa, hết thảy đều vì mình suy nghĩ, hết thảy cũng vì mình cố gắng. Hắn là vì cái gì đây? Tiết Vân dài lệ như vân, nhưng Sở Dương vẫn là gương mặt dữ tợn che kín bản thân. Ô Thiên Thiến đối với hắn tình như thắm thiết đến chết không đổi. Nhưng Sở Dương khi đó thực lực không đủ, mà vì mình hắn vẫn dứt khoát xông vào trung tam thiên. Cái nờ con bướm, rồi tinh mộng Kinh Vũ đao. Trong một mảnh sương mù mà Kinh Vũ tựa hồ nghe được lời Kỷ Mặc thuật lại, bản thân khi rời khỏi hạ tam thiên, Sở Dương đã nhẹ nhàng ngâm tụng một bài thơ. Gió thu lưu luyến, thu thủy rất lạnh, một điểm nỗi buồn ly biệt, hai ảm nhiên. Kiếp này yên lặng duy Kinh Vũ, vì khanh đạp phá cửu trọng thiên. Kiếp này im lặng, Duy Khinh Vũ, vì Khanh đạp phá Cửu Trọng Thiên, Sở Dương ca ca. Mặc dù, ngươi cuối cùng là bởi vì Nam Nhi đảm đương, vẫn là vì Ô Thiên Thiến Thiết Bổ Thiên tỉnh sâu như biển mà tiếp nhận các nàng, nhưng ta có thể hiểu ngươi. Ngươi kiếp trước phụ ta, nhưng ta thủy chung có thể cảm giác được tình ý của ngươi đối với ta. Mạc Khinh Vũ trầm mặc nhướng mày. Phương pháp tốt nhất, hoàn mỹ nhất để trả thù, dĩ nhiên là phải để cho hắn yêu ta đến biển cạn đá mòn, sau đó gả cho hắn, hành hạ hắn cả đời. Ách, thanh âm kia hiển nhiên không nghĩ tới lại sẽ có câu trả lời như vậy, trong lúc nhất thời bị cảm giác ngoài ý muốn. Bị hại thảm như vậy mà còn vẫn muốn gả cho hắn nữa. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười. Người có thể huyễn hóa ra kinh nghiệm kiếp trước của ta, cái này ta cũng không nghĩ đến, nhưng người cho rằng ta kiếp trước kiếp này trí nhớ đều có, nhất thời khó có thể dung hợp được thì sẽ dễ dàng bị ngươi định đoạt, biến thành tượng gỗ của ngươi sao? Đúng là mười phần sai to. Vì sao? Âm thanh kia kỳ quái hỏi. Ngươi không có chú ý tới, như ta kiếp trước, lúc sắp chết hắn có thể chạy tới, khi đó ta đã rất thỏa mãn rồi. Mà Khinh Vũ thâm tình cười nói, yêu là cho đi, mà cho đi giao ra kia chính là vô oán vô hối chứ. Ta thấy được hắn tê tâm liệt phế chạy tới, vì ta mà đứt từng khúc ruột, khi đó ta đã hoàn toàn tha thứ cho hắn rồi. Người không rõ đâu, khi đó mặc dù ta sắp chết, nhưng ta thật ra lại là người hạnh phúc nhất. Cho nên ta mới nói, Sở Dương, nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi nhìn ta nhiều hơn, coi ta đẹp hơn kiếm. Mà Kinh Vũ thê lương cười, nguyện vọng của ta chỉ là để cho hắn có thể nhìn ta nhiều hơn một cái, cũng không phải là bắt hắn không đi nhìn kiếm của hắn nữa, ta cùng với kiếm không hề có xung đột. Thì ra, người còn không biết sao. Cái thanh âm kia trực tiếp là cạn con mẹ nó lời. Mà từ một khắc bắt đầu Mạc Khinh Vũ kiếp trước đã chết rồi. Mạc Khinh Vũ ánh mắt ngày càng sáng lên. Hiện tại là thuộc về ta, là Mạc Khinh Vũ của kiếp này. Cũng chỉ có Mạc Khinh Vũ kiếp này mà thôi. Ta làm sao sẽ vì kiếp trước tiếc nuối mà ly cự tuyệt hạnh phúc của kiếp này chứ? Mạc Khinh Vũ cười nhạt nói. Vậy người cũng không khỏi quá coi thường Mạc Khinh Vũ ta. Cũng xem thường nữ nhân trong thiên hạ, những nữ nhân si tình. Mạc Khinh Vũ mỉm cười, ta đoán, người thiết trí cửa ải tất nhiên là một nam nhân, cũng chỉ có nam nhân mới có thể nghĩ ra chuyện vớ vẩn như vậy, mới có thể hoàn toàn chuẩn bị không cụ thể, tình cảm của nữ nhân đến tột cùng là như thế nào. Đến đây thì thanh âm kia hoàn toàn hết chỗ nói, hoặc là trọng điểm lo lắng có điều bất đồng, nhưng không chỉ là Sở Dương mà ngay cả người thiết trí tam quan cũng cho là cửa thứ ba chính là cửa ải mấu chốt nhất, cũng là vô cùng hung hiểm. Một khi sai thì chẳng những cả bàn cờ đều thua, hơn nữa còn sẽ làm mọi người toàn bộ phải lật úp ở chỗ này. Nhưng không ai ngờ rằng cửa ai này đối với Mạc Khinh Vũ mà nói lại quá dễ dàng, không sợ hãi, không nguy hiểm. Truy cứu nguyên nhân chỉ có một, đó chính là như Mạc Khinh Vũ đã nói, người này thiết trí cơ quan, không có hiểu rõ về nữ nhân. Vô luận người thiết trí trạm kiểm soát này, hay hoặc là Sở Dương đi chăng nữa thì cũng không chân chính hiểu rõ hết về nữ nhân được. Ở trong suy nghĩ của Sở Dương cùng với cái thanh âm kia, Mạc Khinh Vũ cả đời chính là sống trong thê lương, tuyệt vọng, không cam lòng cho nên có vô số tâm tình không tốt mà chết đi. Thành thật khó có thể tưởng tượng được là Mạc Khinh Vũ chết đi lại là hài lòng, không hề oán hận. Cái mấu chốt nhất, hung hiểm nhất của ảo trận đối với Mạc Khinh Vũ mà nói lại hoàn toàn không có hiệu quả. Nhìn như một tử cục, cửu tử nhất sinh, vượt qua nhưng so sánh với hai quan trước lại càng muốn dễ dàng hơn. Chẳng qua là ta đối với cửa ải này cảm xúc rất nhiều, thậm chí là còn tràn đầy cảm kích, bởi vì một cửa ải này đã làm cho ta nghĩ thông suốt rất nhiều. Mạc Khinh Vũ ngẩng mặt lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phát quang lập lòe, nhẹ giọng nói. Mạc Khinh Vũ kiếp trước sớm đã đi qua, Sở Dương tiền thế cũng sẽ không bao giờ có thể trở thành Sở Dương của kiếp này. Ta không thể bởi vì một chút xíu tiếc nuối của kiếp trước mà đang ở kiếp này lại thời thời khắc khắc, ra vẻ một bộ dạng oán phụ. Mình vô ích mà lại hại người, tổn hại người tổn hại mình, tội gì phải như vậy chứ? Mạc Khinh Vũ ngang nhiên nói, nếu là tính cách phân liệt cứ như thế mãi, hạnh phúc kiếp này của ta sẽ bị kiếp trước ảnh hưởng, không thể nghi ngờ đó sẽ là một chuyện ngu xuẩn nhất. Đối với những nên mà nói thì không có bất cứ chuyện gì so sánh với hạnh phúc trước mắt giờ phút này trọng yếu hơn được. Cho nên ta phải thật lòng cảm tạ cái ảo trận này, nó đã làm cho ta hiểu được hết thảy, biết quý trọng tất cả những gì có được trước mắt. Cho nên ta quyết định, ở trong ảo trận này sẽ làm cho Mạc Khinh Vũ kiếp trước hoàn toàn mất đi. Mạc Khinh Vũ kiên quyết nói, từ nay về sau xuất hiện sẽ phải là Mạc Khinh Vũ, không buồn không lo, ngày ngày khoái lạc, không tim không phổi tiểu nha đầu, mà không phải là Mạc Khinh Vũ, vẻ mặt u oán cả người sầu não kia nữa. Cảm ơn ngươi. Mạc Khinh Vũ hướng về cái thanh âm kia mà cúi xuống nghiêm túc bái một bái. Mà thanh âm kia lúc này đã hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ. Mạc Khinh Vũ rất quý trọng nhìn vào tấm hình kiếp trước của mình, hết thảy từng cái từ từ, khóe miệng lộ ra nụ cười lẩm bẩm. Thật ra thì Khinh Vũ kiếp trước, ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi là bi kịch, ta cũng là hạnh phúc. Nhờ cậy ngươi, không nên phá hư hạnh phúc của ta. Hoặc là nói không nên phá hư hạnh phúc mà ngươi đã từng thiết tha mơ ước, bởi vì chúng ta đều chiếm được mà, không phải sao? Hắn kiếp này vẫn có kiểu kiếp kiếm, nhưng hắn cùng với ta thời điểm đó, nhìn ta so sánh với kiểu kiếp kiếm thì nhiều hơn rất nhiều. Nguyện vọng của ngươi thực ra đã được đạt thành, không phải sao? Ta rất nhanh muốn gả cho hắn, nếu như ngươi vui mừng, thì ngươi có thể cùng nhau, bởi vì ngươi chính là ta. Ta vẫn là ta, ta sẽ mang theo hy vọng và tâm nguyện của ngươi, gả cho hắn, bởi vì ta thực ra không muốn hành hạ hắn nữa, thật. Hắn bồi thường lại cho Mạc Khinh Vũ đã rất nhiều rồi. Mạc Khinh Vũ nhẹ giọng lẩm bẩm mà nói, tựa hồ như ở trong lúc lẩm bẩm lầu bầu, lại hướng về một người khác mà phân tích giải thích. Ở một nơi rất xa xôi, một thiếu niên áo trắng mở to hai mắt mà nhìn, nhìn kiếp trước kiếp này, cửa ải trong tấm hình, mà vẻ mặt không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi, trong lòng tràn đầy vẻ khó hiểu, tràn đầy nghi ngờ, cực kỳ buồn bực nói. Vốn còn muốn xem trò hay, làm sao lại không dựa theo kịch bản chứ? Buồn cười, quả thực là buồn cười, phía sau kịch bản phải làm sao bây giờ? Ở bên cạnh hắn một vị mỹ nhân phong hoa tuyệt đại cười run cả người nói, đều nói người không hiểu rõ nữ nhân mà, người còn không phục, hiện tại đã biết mình không phải là vạn năng chưa? Hai ta đánh cuộc lại là người thua rồi. Thiếu niên áo trắng dường như thẹn quá hóa giận, âm thanh nói, ta làm sao lại thua, rõ ràng là chính Mạc Kinh Vũ không dựa theo lẽ thường mà hành động, ta làm sao lại thua chứ? Ở bên cạnh một nữ nhân có diện mục trong trào lạnh lùng cười nói, thắng chính là thắng, thua thì thua, đánh cuộc không nên lấy cớ. Chẳng lẽ danh chấn hoàn vũ tà chi quân chủ đại nhân hiện tại cũng ăn quỵt người ta sao? Thiếu niên áo trắng cả giận, nhưng thua như vậy thì chẳng phải là ta thua niềm vui lớn nhất của mình sao? Các ngươi cũng không phải là không biết, tâm nguyện lớn nhất của ta chính là để cho Mai đại tỷ trở lại nguyên hình, xoa bóp cái mông nhỏ để chơi. Thật dễ dàng làm cho nàng cùng ta đánh cuộc một lần này, lại còn thua, quá không cam lòng rồi. Lời này còn chưa dứt đã bị mỹ nhân bên cạnh giận dữ đuổi giết tới, bởi vì nhất thời xấu hổ và giận dữ không chịu nổi mà nói không lựa lời. Thiếu niên áo trắng chạy chối chết, vừa chạy vừa nói, tha mạng a, cải vẫn chưa xong mà, nhìn kỹ đã, vạn nhất còn có đại nghịch chuyển thì sao? Còn cái gì đại nghịch chuyển, kế tiếp căn bản, cái gì huyễn niệm cũng sẽ không có. Vị tuyệt sắc mỹ nữ kia quẹt miệng nói, Sở Dương trí tỉnh trí nghĩa, tuyệt đối là sẽ không xuất hiện thất ngộ đâu. Thiếu niên áo trắng nhãn trầu xoay động, chưa chắc. Đánh cuộc chưa chắc đã thua, có muốn đánh cuộc nữa hay không? Hai nàng đồng thời hỏi lại, đánh cuộc gì? Thiếu niên áo trắng liền mỉm cười dạo hoạt, đánh cuộc có thể qua được hay không? Ta cá là Sở Dương có thể qua được. Hai nàng đồng thời khinh bỉ vạn phần nhìn chăm chăm vào người này, đồng thời hừ một tiếng nói, người cũng thật biết chiếm tiện nghi, thắng ổn như vậy mà cũng không biết xấu hổ nói ra, chẳng qua là ngươi có phải là coi người khác quá u mê hay không? Ai sẽ theo người đánh cuộc chứ? Thiếu niên áo trắng cười ha hả. Tuyệt sắc mỹ nhân trầm tư nói, Mạc Tà, Sở Dương lần này sau khi vượt qua kiểm tra, chỉ sợ thực sự sẽ đi lên con đường của ngươi. Thiếu niên áo trắng gật đầu nói, đúng à, đây là một việc, là tuyệt đại hảo sự, viên thiên địa này chỉ có mấy người chúng ta thì thực sự quá tịch mịch rồi. Tuyệt sắc mỹ nhân lại nói, ngươi là nói hắn có thể đến được tầng thứ của ngươi sao? Trong thanh âm toát ra vẻ không xác định. Tên tiểu tử này trừ việc càng về sau đã bắt đầu, liên tiếp hổ nháo ra, có lẽ hắn chưa chắc sẽ như ta vậy, mà là sẽ đi theo một con đường hoàn toàn thuộc về hắn. Hiện tại khảo nghiệm cơ bản cũng là do ta thiết trí cửa ải cuối cùng. Trạm kiểm soát sau này chỉ sợ cũng không dùng đến, bởi vì hắn đã từ cấp độ siêu việt rồi. Bài trừ cửa ải rồi, hắn thoát khỏi bất luận kẻ nào, bất kỳ ngoại lực nào cản tay, bắt đầu quang minh chính đại đi theo con đường của riêng mình. Thiếu niên áo trắng trong mắt có hứng thú nồng đậm mà nói, mà con đường của chính hắn đến tột cùng có thể đi tới khi nào, đi tới cảnh giới gì, trình độ gì mới có thể hội họp cùng với chúng ta. Cái này chính là cũng không biết là bao lâu nữa thì mới có thể biết được. Hiện tại Sở Dương cũng đã là tồn tại thiên đạo dự tính ra rồi sao? Nghe thấy dây cung là biết nhã ý, không biết bao lâu ba chữ này để cho Bạch Y mỹ nữ có chút kinh ngạc. Đúng vậy, thiếu niên áo trắng thâm trầm gật đầu. Cũng không phải chỉ là hắn đâu, tính cả người bên cạnh hắn cũng có, bởi vì một điểm này mà thoát khỏi thiên số trưởng khống, bởi vì cửu kiếp đồng mạng với cửu kiếp kiếm chủ. Hiện tại mặc dù đã vượt ra khỏi con đường vận mệnh của cửu kiếp trước đây, bởi vì là Lâu dài ăn ý, bọn họ về mặt tình cảm cũng không phân rõ, cho nên chỉ cần có một người trong đó đạt tới thì những người khác sẽ giống như có một sợi dây dắt díu nhau, người tiếp theo cũng đuổi theo. Ai, hắn khẽ khẽ thở dài nói, lão Hắc nhất định là cực kỳ cao hứng, bởi vì trong lúc bất chợt đã nhiều ra tới hơn chục đối thủ, tất nhiên sẽ được đánh một trận hết sức phấn khởi, tận hứng vừa lòng. Bạch y mỹ nữ liếc hắn một cái, bỉ dĩ nói, cũng chỉ có lão Hắc hưng phấn thôi sao. Thiếu niên áo trắng trơ mặt cười làm lành, thật ra thì có ta và các ngươi nữa, ta cũng đã rất thỏa mãn, không bao giờ, hắc hắc. Thật, các ngươi nhất định phải tin tưởng lời này của ta chứ. Hai đại mỹ nữ đồng thời gắt một cái châm miệng một lời, tình nguyện tin tưởng trên thế giới có quỷ cũng tuyệt đối không có tin lời ngươi nói, danh dự của ngươi sớm đã ném cho chó ăn. Thiếu niên áo trắng khoa trương oan uổng nói, ta thực sự lại không đáng tin như vậy sao? Ở phương xa lại có một bạch y mỹ nữ chạy nhanh mà tới, vừa cười vừa nhào vào trong ngực hắn. Người chính là vô lại như vậy, không tin được như vậy, có thể, nhưng bổn cô nương lại thích, lạc lạc. Ở bên cạnh hai vị mỹ nhân đồng thời vỗ trán thở dài, tiểu nghệ, người sao mãi vẫn chưa trưởng thành vậy, người ta đụng phải tường còn biết quay đầu lại, người nói, người cũng đụng thủng bao nhiêu cái tường rồi. Thiên niên áo trắng đắc chí hài lòng cười ha hả, đột nhiên vô cùng nghiêm túc nói, lão Hắc vừa tới quấy rối, chúng ta nhanh đi mau lên. Vừa nói nhãn châu xoay động lẩm bẩm, có thêm nhiều đối thủ như vậy, cũng không thể để cho lão Hắc chiếm trước được. Ta trước tiên phải gia tăng chút cửu hận. Đột nhiên hắn vung tay lên, hắn và mấy vị mỹ nữ đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nghe thấy âm thanh thẹn thùng truyền đến, nói nhảm, lão Hắc căn bản không có tới. Ngô, buông ra, người không có đứng đắn, dâm tặc. Lúc này, quay trở lại câu chuyện của Sở Dương, cửa thứ ba đã phá. Mặc dù mắt thấy Mạc Khinh Vũ bình yên trở về, Sở Dương vẫn có chút bận tâm kêu lên, Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ như ở trong mộng tỉnh lại hoan hô một tiếng, Sở Dương ca ca. Đột nhiên giống như là nhũ yến quang lâm, khoan khoái nhảy vào trong lòng Sở Dương, bẹp, hôn một cái, ở bên tai Sở Dương lặng lẽ tinh tế nói, Sở Dương ca ca, ta rất nhớ ngươi. Sở Dương trong lòng vừa động, đột nhiên vui mừng như điên ôm nàng, Kinh Vũ, người rốt cuộc vượt qua. Mà Kinh Vũ xinh đẹp vạn phần gật đầu, khuôn mặt đúng là một tiểu bì nương đang yêu. Sở Dương hoan hô một tiếng ôm lấy Mạc Kinh Vũ nhấc lên xoay một vòng, hiển nhiên trong bụng cực kỳ vui vẻ. Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bổ Thiên từ đáy lòng chân chính có chút không rõ, Sở Dương nói rốt cuộc vượt qua rồi. Về phần tại sao lại mừng rỡ như điên vậy, hay là có vẻ tang thương vậy, thấp thỏm vậy thì bọn họ hoàn toàn căn bản không biết. Sở Dương nói những lời này căn bản không phải là xông qua ảo trận của kiếp trước kiếp này, mà là xông qua kiếp trước kiếp này chân chính. Từ nay về sau nhân sinh hai đời không có tiếp tục liên quan đến nhau nữa, không có tiếp tục ngăn cách nhau nữa. Mạc Khinh Vũ giống như con bạch tuộc bò lên người Sở Dương, rất là có điểm làm nũng, nhỏ giọng nói, Sở Dương, người đã hoàn lại hết thảy kiếp trước rồi, không cần phải suy nghĩ nữa. Người cuối cùng nhỏ nước mắt làm cho ta của kiếp trước đã thỏa mãn, ta buông xuống, người cũng có thể để xuống. Kiếp này nếu người còn áy náy nữa, là đối với ta và chúng ta không công bằng. Sở Dương ngẩn ra, nhất thời ngây người ra như phỗng, đúng vậy. Kiếp trước kiếp này căn bản là bất đồng, nếu mình còn suy nghĩ nữa thì đối với ai cũng không công bằng. Cửa ải này không chỉ là trạm kiểm soát kiếp trước kiếp này của Mạc Khinh Vũ, mà cũng là cửa ải kiếp trước kiếp này của mình. Trong lúc bất chợt trong nội tâm hắn sóng chiều cồn cuộn, không biết nên nói gì cho phải. Tựa trên vai hắn, Mạc Khinh Vũ đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, biến thành màu y phục của nàng, thì thầm bên tai Sở Dương. Sở Dương ca ca, chờ từ nơi này đi ra ngoài, người ăn ta đi. Nói xong xấu hổ đem gương mặt vùi vào trong lòng Sở Dương, hàm hổ nói, Sở Dương ca ca, Khinh Vũ là của ngươi. Buông xuống tất cả khúc mắc, Sở Dương hưng phấn hú lên quái dị, cơ hồ đồng thời cảm giác được cậu nhỏ của mình cũng nổi vòng lên phản ứng, mà phản ứng cực mạnh. Mà Khinh Vũ tức thì phát hiện ra biến hóa kịch liệt, ngãng ra ở dưới hông của Sở Dương, liền véo cho hắn một cái, xấu hổ sẵn giọng nói, Sở Dương ca ca thật là bại hoại. Sở Dương cười hăng hắc rất cản rỡ, dùng miệng ngậm lấy vành tai Mạc Khinh Vũ, dù gì mơ hồ nói, tốt, ta nhất định sẽ từ từ nhai, chậm, nuốt kỹ, tỉ mỉ từng tấc một, cật xương đều không chừa, nhưng đúng là muốn chết ta. Giờ khắc này Sở Dương đúng là hạnh phúc như muốn khóc, thực sự cảm giác được kiếp trước kiếp này đã phân biệt rõ ràng, ngươi là ngươi, Sở Dương kiếp trước, ta là ta, ngự tọa kiếp này, không áy náy, không nặng lòng nữa, bây giờ có thể hoàn toàn buông xuống tất cả rồi. Mạc Khinh Vũ cũng là cả người bừng lên lửa nóng, ở trên lưng hắn đập hai cái, bại họa, thế nhưng cả người cũng mềm nhũn. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến kinh ngạc vạn phần nhìn hai người, mơ hồ cảm giác được trong chuyện này chỉ sợ còn có cái gì khác, mặc dù không rõ nhưng thấy hai người trong lòng buông lỏng, Đó là tư thái trước nay chưa từng có, cũng nhịn không được vì họ mà cao hứng. Âu Thiên Tiến liền chua ngoa nói, được rồi, người khác cùng người khác, khanh khanh ta ta, nếu đã phá quan rồi thì chúng ta mau đi thôi, ta một chút trong đó rốt cuộc có mê hoặc gì. Về phần thân mật thì trở ra khỏi vong mệnh hồ, ta cùng Điềm Điềm tỷ đặc biệt cho các ngươi một nơi, thoải mái cho các ngươi ở cùng một chỗ. Mạc Khinh Vũ nghe vậy nhất thời xấu hổ, thẳng từ trên người Sở Dương nhảy xuống chạy đến bên cạnh Âu Thiên Tiến làm nũng một trận. Mọi người đều cười ha hả, rốt cuộc thì bốn người đi ra phía sau đại môn. Mạc Khinh Vũ ở giữa, tay trái kéo Thiết Bổ Thiên, tay phải kéo Âu Thiên Tiến khoan khoái đi về phía trước, vừa nói đi vừa nói chuyện. Sở Dương mỉm cười đi theo phía sau. Tuy nhiên, ngay tại lúc này biến cố lại đến, Sở Dương đáy lòng trong lúc bất chợt không khỏi báo động, lăng lệ quát lên một tiếng, mau tránh ra. Nhưng thanh âm cảnh giác đã muộn, từ phía trước trong hư không hoàn toàn không hề có dấu hiệu mà xuất hiện một điểm ánh sáng chia ra làm ba cực tốc hiện lên. Là với tốc độ gần như có thể gược dòng thời gian, trong nháy mắt đã đến trước ngực Mạc Khinh Vũ, Ô Thiến Thiến và Thiết Bổ Thiên nữa, vị trí trái tim, sáng loáng, hoa lệ hiện ra nguyên hình, đó là ba thanh kiếm. Nhưng mà trong thiên địa từ lúc nào lại có kiếm nhanh đến vậy? Ngay cả cửu kiếp kiếm toàn lực vận chuyển thi triển ra kiếm chiêu, lấy tức độ để xưng hùng, đồ hết thiên hạ thì đã sao, cũng không thể theo kịp nổi ba thanh kiếm này, cho dù là một phần vạn. Rõ ràng là vừa mới xuất hiện, nhưng tiếp theo nháy mắt đã đến trong ngực. Sở Dương căn bản chưa từng suy nghĩ tới, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, thân thể lao qua chắn ngang trước người tam nữ. Cửu kiếp cửu trọng thiên thần công, nháy mắt bộc phát đến cực hạn, phốc phốc phốc. Ba thanh kiếm đều không ngoại lệ, cũng là cắm sâu vào thân thể Sở Dương. Bên trái một kiếm cắm sâu vào trán của Sở Dương, một kiếm ở giữa cắm sâu vào tim Sở Dương, bên phải một kiếm cắm sâu vào đan điền của Sở Dương. Tam nữ bi thống hô to, thân thể Sở Dương phốc một tiếng trầm trọng rơi trên mặt đất, vô lực thở ra một hơi, thở phào nhẹ nhõm. Hắn tựa hồ có thể thực sự vì mình ở thời khắc mấu chốt vừa rồi, thành công bảo vệ tam nữ mà vui mừng, mà yên tâm. Sở Dương, tam nữ đồng thời tê tâm liệt phế hô lên, trong nháy mắt chỉ cảm thấy thiên địa đã mất đi nhan sắc ở trong mắt mình. Không có người yêu, thì ngay cả có phiến thiên địa này thì có thể như thế nào chứ? Nhìn thân thể Sở Dương chỉ còn lại có chuôi kiếm thỏ ra, tam nữ đồng thời cảm giác được trong lòng mình nháy mắt vỡ vụn ra thành từng mảnh. Vừa mới vui mừng vượt qua kiểm tra còn chưa kịp mừng là đột nhiên xảy ra thảm biến. Trong lúc nhất thời tam nữ thân thể lảo đảo muốn ngã, há to miệng nhưng kêu không ra tiếng. Lúc này Sở Dương vẫn cười hăng hắc, mặc dù đau đớn chí cực xâm nhập cơ thể vào mỗi một sợi thần kinh, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười nhẹ giọng nói. Thiên hạ, ở lúc ta chưa chết, tuyệt đối không có người nào có thể thương tổn được các ngươi. Ta rất vui mừng ta đã làm được điều đó. Chẳng biết tại sao hiện tại trong lòng Sở Dương, ở trong lúc bất chợt có cảm giác cực kỳ dễ dàng. Đừng nói nữa, mà Khinh Vũ cùng Thiết Bổ Thiên lệ tuôn như suối canh giữ trước người Sở Dương, cả người run lên vì sợ. Nhìn vào ba thanh kiếm cắm sâu vào thân thể hắn mà không dám vọng động, mỗi một thanh kiếm đâm vào rất sâu, cũng chỉ còn lại chui kiếm ở bên ngoài. Điều này thì cũng thôi, nhưng nếu chỉ là trọng thương đơn thuần, ngoại thương có nặng hơn nữa thì đã có cửu trọng đan chữa trị. Mấu chốt chính là ba kiếm này đâm trúng mục tiêu, một cái là trán, một cái là tim, một cái là đan điền. Mỗi một chỗ đều là vị trí chí mạng nhất. Nếu không vọng động, Sở Dương hoặc là còn có thể kéo dài tính mệnh trong chốc lát, chứ nếu là vọng động chỉ sợ không tốt thì lập tức chết ngay. Tam nữ đồng thời cảm giác thiên hôn địa ám không còn ánh sáng. Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bổ Thiên hai nàng từ đáy lòng đột nhiên nổi lên hối hận vô hạn. Mới vừa rồi còn đang mơ hồ có chút ghen tị, chung quy cảm giác Sở Dương đối với mình không tốt bằng Mạc Khinh Vũ. Nhưng hiện tại hắn vì cứu mình cứ như vậy chắn ở trước mặt, không còn kịp suy tư gì nữa. Cái này đủ để chứng minh rất nhiều điều. Nếu hắn chỉ để ý Mạc Khinh Vũ, hoặc là nói Mạc Khinh Vũ đối với hắn là trọng yếu nhất, như vậy hắn theo bản năng động thân lao ra, cả người sắc cản trước mặt Mạc Khinh Vũ. Hai cái tay ngăn trước người của mình, tay cùng thân thể không giống nhau. Nhưng ở trình độ không còn kịp suy nghĩ nữa, trong nháy mắt Sở Dương lao đến. Làm như thế nào mới có thể đồng thời bảo toàn được cả ba người? Phương pháp duy nhất cũng chỉ có thể đem thân thể mình làm thành một đường thẳng ngang, dùng thân thể mình cản ở ngay trước mặt của tam nữ. Trong nháy mắt đó hoàn toàn không có bất kỳ sự do dự nào. Hai nàng đồng thời cảm thấy tuyệt vọng và hối hận, trái tim giống như muốn vỡ vụn vì áy náy. Ta không nên hoài nghi ngươi, không nên ghen tị a. Tam nữ nhìn Sở Dương trên mặt mỉm cười vẫn còn thỏa mãn, đột nhiên cảm giác không thể sống được. Mắt thấy Sở Dương hô hấp dần yếu ớt đi, tam nữ chỉ cảm giác linh hồn của mình cũng dần rời khỏi cơ thể. Quân nếu như ở lại, ta tất theo quân chân trời góc biển. Quân nếu như không bỏ không rời, ta cũng tất sinh tử gắn bó. Quân nếu như rời đi, ta tất theo quân U Minh Hoàng Tuyền. Quân như ô hồn giã quỷ, ta tất hình bóng tùy tướng. Quân nếu hồn phi phách tán, ta tất hình thần câu diệt. Mà Kinh Vũ chậm rãi rút Tình Mộng Khinh Vũ đao, thâm tình nhìn chăm chú vào Sở Dương. Trong con ngươi ở chỗ sâu ẩn hàm vô oán vô hối và vô tận si tình. Sở Dương, chờ ngươi thở ra một hơi cuối cùng, ta sẽ vùng đao tự vận, cùng nhau đi xuống Cửu Tuyền, tránh cho sau này phải phí sức đi tìm ngươi. Ô Thiên Tiến và Thiết Bổ Thiên cũng đồng thời làm ra lựa chọn giống như vậy. Sở Dương đã chết, ta còn sống. Có ý nghĩa gì nữa, đã như vậy không bằng đi chung với nhau. Kiếp này duyên mỏng, mong cầu kiếp sau có thể làm vợ chồng cùng nhau cả đời. Một hồi lâu, lâu lâu lâu sau. Ồ, mà Khinh Vũ trong con ngươi vẫn còn lóe ra lệ quang trong suốt, cũng rất là kinh ngạc kinh hô một tiếng mà nói. Làm sao lại có cái bộ dáng này đây? Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bổ Thiên cùng quay đầu chăm chú nhìn lại, cũng là đồng thời kinh ngạc vui mừng kêu lên. Ồ, bởi vì tam nữ đồng thời phát hiện ra ba thanh kiếm đồng thời cắm vào, đâm rất sâu, đủ để chí mạng, mà miệng vết thương lại không có nửa điểm vết máu gì ra. Sở Dương mặc dù hơi thở từ từ yếu ớt, nhưng trong miệng làm sao lại không có học ra máu tươi. Vì đả thương nặng như vậy, thì làm sao cũng phải ói ra chút máu mới coi như hợp tình hợp lý chứ. Mà cái này dường như còn không phải là cái ly kỳ nhất. Chân chính ly kỳ nhất chính là thân thể Sở Dương ngã trên mặt đất, ba thanh kiếm cùng cắm ngập đến tận chuôi. Tại vị trí vết thương chỉ còn lại mỗi cái chuôi kiếm lòi ra, nhưng phía bên kia thân thể lại không hề có mũi kiếm xuyên thấu qua cơ thể ra ngoài. Đây là tình huống gì? Đây là chuyện gì đã xảy ra? Còn về phần Sở Dương nằm trên mặt đất cho là mình chết ngắc rồi, đang từ từ nhắm mắt để chờ tắt hơi, lại cảm thấy thân thể của mình như thế nào lại không đau nữa. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, nháy mắt mấy cái liền nói, tình huống là như thế nào đây? Tại sao ta lại còn chưa có chết? Làm sao cũng không cảm thấy đau đớn gì cả? Là bởi vì quá đau mà tê dại đi, hay là ta đang rơi vào tình cảnh hồi quang phản chiếu đây? Ta cũng sự chết chứ, không nên chơi ta nữa. Thống khoái cho ta một đao đi. Ngươi, mắt thấy người khác nói trung khí, càng là lớn nhất, không có chút bộ dáng bị thương nào, tam nữ không khỏi chán nản. Mà Khinh Vũ cẩn thận từng ly từng tí thử lấy tay nhẹ nhàng đụng vào chuôi kiếm trên trán Sở Dương. Phốc, một tiếng nhỏ vang lên. Chuôi kiếm này khi tay động vào liền hóa thành một mảnh không khí tiêu tán mất tích. Trên trán Sở Dương lông tóc cũng không tổn hại, dường như cai một dấu đỏ trên trán cũng không có. Wow, wow. Mà Khinh Vũ hàm chứa nước mắt oa oa hưng phấn kêu to, vừa gọi vừa ào ào tuôn rơi nước mắt. Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bổ Thiên cũng là như thế, không còn cái gì mà phong độ khí khái nữa, đến bây giờ mới cảm giác trong lòng mình phốc phốc, trái tim đang nhảy loạn, khẩn trương giống như nổi lên cơn trống trận. Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bổ Thiên cơ hồ đồng thời đưa tay đụng vào hai chuôi kiếm khác, cũng không ngoài ý muốn hai chuôi kiếm kia cũng giống như trước, phốc phốc hóa thành không khí tiêu tán ở trong thiên địa. Trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, trong nháy mắt tam nữ không còn kiêng kỵ cái gì nữa, lòng nóng như lửa đốt liền đem y phục của Sở Dương xé mở ra. Quả nhiên nơi chúng kiếm là một mảnh da thịt bóng loáng, ngay cả một chút xíu vết máu cũng không có. Tam nữ đồng thời che miệng ồ ồ khóc lên. Giờ khắc này vô cùng sợ hãi, cảm giác sống sót sau tai nạn là mừng rỡ như điên, là cao hứng, là hưng phấn, nhiều loại tâm tình rối rít xông lên trên đầu. Tuy nhiên lần này cảm giác cao hứng hưng phấn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, mới vừa rồi thiếu chút nữa bị thống đến hỏng mất, nhưng bây giờ cơ hồ mừng rỡ như điên, đến trình độ cũng muốn hỏng mất, lời nói không còn mạch lạc, khua tay múa chân loạn xạ. Người không có chết, ồ, thật tốt quá, người không có chết, cảm ơn trời đất. Tam nữ vừa nức nở vừa mừng rỡ như điên chảy nước mắt, vừa hưng phấn mà nói không còn mạch lạc. Sở Dương nháy mắt mấy cái ra vẻ cố hết sức mà nói, sao, tại sao? Tam nữ đồng thời nhào tới hắn gào khóc, mới vừa rồi, làm cho ta sợ muốn chết. Sở Dương mở to mắt đột nhiên có chút không nhận thức được. Lúc này hắn mới chính thức cảm giác được thân thể tuyệt không đau đớn nữa, mà buồn bực nói, đây là chuyện gì đã xảy ra? Trên không trung đột nhiên truyền đến một trận cười to, là thanh âm tràn đầy hả hê, cho đùa dai được như ý, rất là đắc chí hài lòng, cười to hèn mọn. Ha ha, rốt cuộc vẫn phải rút lui sao? Ha ha. Trong tiếng cười ngoài sự đắc ý vinh váo hèn mọn ra, dường như còn tràn đầy mùi vị muốn ăn đòn. Ừ, ta thiết trí bẫy dập, nào có dễ đi qua như vậy chứ? Ha ha, ta thích nhất là thấy người khác vẻ mặt kinh ngạc, nha. Ha ha. Một hư ảnh thiếu niên áo trắng ở trên không trung dần hiện lên, ôm bụng cười đến nghiêng trái ngã phải vui vẻ nói, ta thích nhất là trò đùa dai nữa. Mỗi một lần trò đùa dai thành công quả thực làm cho cả người vui vẻ, quả thực có thể cười mà sống thật lâu. Thiếu niên áo trắng trước mắt này rất là anh tuấn, là thuộc về loại người thấy là không thể nhìn thêm, nhưng ngoại trừ cái đó ra hắn đầy tà khí. Dù sao là vậy, tà khó có thể hình dung được, chính là rất tà, đơn thuần là tà. Cũng không phải cái loại dâm tà, hay hoặc nói là tà kiểu đường ngang ngõ tắc, ngược lại tràn đầy kiểu tà bướng bỉnh. Ngươi không quan tâm ta thì làm sao? Sở Dương kinh ngạc nhìn người đột nhiên xuất hiện, liền nói, ngươi như thế nào, sướng hay không, đã ghiền không? Thiếu niên áo trắng tiếp tục cười to, lấy tay xoa bụng, ha ha, tiểu tử ngốc, ngươi lại bị lừa nữa, ngươi cùng vợ của ngươi cũng bị ta lừa gạt, hống. Mạc Khinh Vũ tam nữ đồng thời trợn mắt nhìn ra hỏa này, ánh mắt giống như lợi kiếm, đem thiếu niên áo trắng trên trời đâm thủng lỗ chỗ. Nếu như ánh mắt của các nàng chân chính có lực sát thương thì chính là như vậy. Tên khốn, suýt nữa đem người ta hù chết lại còn hưng phấn như thế, quả thực là đáng ăn đòn, cần ăn đòn. Ngươi là ai? Mạc Khinh Vũ tức nổ phổi đứng tại chỗ kêu lên, có dũng khí thì ngươi lăn xuống đây. Ta không xuống, không xuống. Thiếu niên áo trắng cười hăng hắc, có bản lãnh thì để lão công ngươi tới đánh ta đi. Sở Dương đã được Thiết Bổ Thiên đỡ đứng lên, cẩn thận kiểm tra trên người một chút, đúng là nửa điểm thương tổn cũng không có. Hắn sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc giận tím mặt nói, vô liêm sỉ, rất vui vẻ sao? Càng nghĩ càng tức giận, tức tới không có chỗ đánh mà sùi bọt mép. Thiếu niên áo trắng cười hăng hắc, ta chọc gọi người đó, người có thể động sao? Người cắn ta chắc. Thân thể của hắn từ từ hóa thành hư vô, vẫn còn cười to. Ta ở phía trước con đường của ngươi chờ ngươi, có bản lĩnh thì đuổi theo cùng ta đánh đi. Ha ha, bằng không ta sẽ còn trêu cợt ngươi nữa, thực sự quá là vui vẻ, đã quá lâu rồi không có vui như vậy. Ha ha. Giọng nói vẫn còn quanh quẩn mà thân ảnh thiếu niên áo trắng đã hoàn toàn biến mất. Hỗn nạn. Mà Khinh Vũ quơ nắm đấm giận đến mức ngay cả nói cũng không ra, nhưng người ta sớm đã đi không còn bóng dáng tăm hơi, cho dù muốn nổi giận cũng không có nơi phát tiết, liền cầm tay Sở Dương nói, Sở Dương, ngươi đảm bảo nhất định phải tìm được thằng nhóc này, dữ dội nện cho một trận, đánh cho chúng ta hả giận mới thôi. Chính là như vậy, mới vừa rồi làm ta sợ muốn chết, thật là tức chết người đi. Ngay cả Thiết Bồ Thiên hàm dưỡng luôn rất tốt cũng là vẻ mặt giận dữ nói. Sở Dương hừ một tiếng kiên cường nói, yên tâm, ta nhất định đem thằng nhãi này đánh cho đến lão bà của hắn cũng nhìn không ra. Thế nhưng trong lòng thì hắn rất bồn chồn, bởi vì thằng này, ta biết, thằng này chính là người sáng tạo ra cửu kiếp kiếm, hay là sáng tạo ra cửu kiếp không gian, còn rất có thể cũng chính là cao thủ nhất lưu trong vũ trụ. Để cho ta đi đánh hắn, cái ý nghĩ này cũng có thể có, nhưng chân chính vấn đề là quả thật, rốt cuộc tới lúc nào mới có thể đánh thắng được hắn đây. Tôi nghĩ đánh người thì dễ, nhưng mà thực lực thì lúc nào mới có thể đáp ứng được mong muốn. Đây là một vấn đề đáng giá để suy nghĩ sâu xa. Thế nhưng bất kể thế nào thì sau này nhất định phải đánh hắn, tên khốn. Nhất là nhìn khuôn mặt ghê tởm tươi cười kia, không đánh cho muôn tím nghìn hồng, hoa dung rực rỡ, ánh vàng thì thể không bỏ qua. Không riêng thật xin lỗi các lão bà, mà còn phải xin lỗi chính bản thân mình nữa. Đã trải qua kinh nghiệm sinh tử bất ngờ, đây chính là kinh nghiệm hoàn toàn chân thật. Sau một phen chết đi sống lại, Sở Dương trong lúc bất chợt cảm giác được, vốn là một ít bình chướng bắt ngoang qua thánh nhân đỉnh phong, mờ mờ ảo ảo che hắn, hôm nay không ngờ lại bị nghiền nát đến loang lổ, dường như là một khối thủy tinh chống đạn bị đại chủy hung hăng đập vào một cái. Mặc dù vẫn còn miễn cưỡng hành hình, duy trì được bộ dáng nguyên thủy, chưa có hoàn toàn phấn toái, thế nhưng ở phía trên, vết nứt đã lan tràn như mạng nhện, chỉ cần một cái phát lực thỏa đáng là có thể xông qua. Sở Dương hít một hơi thật sâu, rốt cuộc quyết định không ở chỗ này đột phá, giờ mình sau khi ra ngoài thì đột phá cũng chưa muộn. Chẳng qua là không giải thích được, tiến bộ đạt được lớn như thế thực sự chỉ bởi vì lần kinh nghiệm sinh tử sống chết này hay sao? Sở Dương trong lòng tự hỏi, nhưng sau đó hắn cho ra một cái đáp án là không phải, ít nhất là nó không hoàn toàn đúng. Mà Khinh Vũ tam nữ phá vỡ tam quan, Sở Dương có thể cảm giác được đối với mình mà nói đó mới thực sự là điều có ý nghĩa trọng đại, thậm chí còn là quan trọng nhất. Trong không gian rất xa xôi, thiếu niên áo trắng vỗ tay phát ra tiếng nói. Cừu hận đã thành công cắm vào, trình độ này rất khó mà ma diệt được. Lão Hắc, sau này ngươi muốn cùng ta đoạt đối thủ, chỉ sợ là có điểm khó khăn nha. Ha ha. Trải qua một khúc nhạc đệm nho nhỏ, giữa đám người Sở Dương, sự thân mật đã tăng lên rất rõ, còn là toàn bộ phương vị tăng lên trên phạm vi lớn, nhất là giữa tam nữ, Mạc Khinh Vũ, Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên. Tất cả mọi người có thể vì cùng một người đàn ông mà ngay cả tính mạng cũng không còn để ý, mà người nam nhân kia đối với ba người mình cũng là ngay tính mệnh cũng không cần. Nếu là còn tranh giành tình nhân, vậy thì thực sự là không có ý tứ gì cả. Trước mắt xuất hiện một đại lộ rộng rãi, ba người sóng vai đi tới, một con đường tràn đầy không khí an tĩnh tường hòa. Đi lên sẽ làm cho ta có cảm giác được trong lòng bình an thanh thản, Đi trên con đường này, trong lòng ba người đồng thời có cảm giác con đường này tựa hồ chính là đi tới hạnh phúc vậy. Phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện hư vô mở mịt, có ba chữ rõ ràng ở cửa, rồi lại như huyền phủ trong không trung, Bản Tâm Điện. Đám người Sở Dương phát hiện ra mình không khỏi đứng ở cửa cung điện. Cung điện này đại môn rộng mở, bên trong tựa hồ không một bóng người, chỉ là một đại điện trống rỗng mà thôi. Sở Dương bình tĩnh đi vào, khi đi tới, hắn có thể cảm giác được bên cạnh mình có Mạc Kinh Vũ, có Tử Tà Tình, có Thiết Bổ Thiên, cô Thiến Thiến, có đám huynh đệ Cố Độc Hành, Cửu Kiếp huynh đệ. Mọi người phụng bồi hắn chuyện trò vui vẻ cùng nhau đi tới. Trong lòng Sở Dương tràn đầy vui mừng, an tường và bình thản, không có bất kỳ một điểm tâm tình mặt trái nào. Hắn một đường thỏa mãn hạnh phúc đi tới, trong lòng cũng chỉ có một ý niệm. Hắn cũng không có cho là đây là một cái cửa ải, nơi này chẳng qua là một cung điện trống trải bình thường, bên trong không có gì, chẳng qua là đường phải đi qua mà thôi. Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên, Mạc Kinh Vũ, Ô Tiến Thiến, bốn người này hoàn toàn không có ý thức được, mặc dù bốn người đồng thời tiến vào Bản Tâm Điện, tất cả rất gần nhau, cơ hồ là gần trong gang tấc, nhưng mà khi đi vào trong một chớp mắt thì tất cả đều bị tách ra. Rất tự nhiên mà tách ra, mọi người tự đi trên con đường riêng của mình, cũng không có trùng nhau, không có trùng hợp, nhưng tất cả mọi người cảm giác được là tất cả vẫn ở bên nhau. Mạc Kinh Vũ một đường đi về phía trước, rõ ràng cảm giác được bên cạnh mình có Sở Dương, có Thiết Bổ Thiên, có Ô Thiên Thiến, có Tử Tà Tình, có Mạc Thiên Cơ, một đám huynh đệ thân cận không thiếu một ai. Nàng cũng rất vui vẻ mà đi về phía trước, giống như đã buông xuống chấp niệm, đó chính là tận tình hưởng thụ hạnh phúc nhân sinh của mình. Còn có nhiều người yêu thương quan tâm mình như vậy, vậy thì còn gì mà không hài lòng nữa đây. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến đi tới cũng đồng dạng là thư thái vui vẻ, hết thảy khúc mắc cũng đã được cởi bỏ. Hết thảy, tất cả những cái gì có thể sinh ra mâu thuẫn cũng đã không còn là vấn đề với họ nữa. Nhân sinh đến đây chỉ có con đường bằng phẳng không trở ngại mà đi về phía trước. Trừ phụng bồi Sở Dương một đường đi về phía trước, trong bụng không tiếp tục sở cầu. Mà các nàng không biết là khi bọn họ ra khỏi Bản Tâm Điện một khắc kia, toàn thân quanh quẩn buông lỏng vui vẻ. Thân ở nơi xa xôi, ở đầu bên kia của Cửu Trọng Thiên Khuyết là Tử Tà Tình, trong lúc bất chợt không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ có chuyện gì đó khó có thể giải quyết được đã được đột nhiên giải quyết, hay hoặc giả là không còn trở thành vấn đề nữa. Giờ khắc này trong lòng buông lỏng vô cùng vui mừng, làm cho Tử Tà Tình rất kinh ngạc, trong lúc nhất thời nàng hoàn toàn không biết tuột cùng đã có chuyện gì xảy ra. Bốn người khi đi ra khỏi cung điện vẫn như cũ là sóng vai mà đi ra, mỗi người cũng không ý thức được thật ra thì ở trong cung điện mọi người bị tách ra. Người nào cũng không ý thức được điểm này, cũng chỉ cho rằng mình rất bình thường sóng vai mà đi ra, hoàn toàn không có dị trạng. Thậm chí Mạc Kinh Vũ còn có chút kỳ quái nói, cung điện kỳ quái này rốt cuộc là thế nào đây, làm sao lại cứ thật thà đi tới như vậy, phong cảnh gì cũng không có, cũng quá là... Khi nói đến câu cuối cùng, trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra từ thích hợp để đem quy kết cho hai chữ gì. Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên cũng là có chút mơ hồ. Hai nàng tâm tư cực kỳ cẩn thận, không kém Sở Dương là mấy. Các nàng không tin tam quan phía trước cũng là hết sức làm khó người khảo nghiệm, mà phía sau lại sẽ có một tòa cung điện, hoàn toàn không có dị dạng gì như vậy. Trên thực tế, trước khi tiến vào cung điện, các nàng sớm có sự đề phòng biến cố xuất hiện. Nhưng sau khi tiến vào rồi, toàn bộ không có chút dị trạng nào phát sinh, hơn nữa rất nhanh đều tiến vào trạng thái cực độ an tâm, cực độ tường hòa, vô cùng vui thích, cực độ mỹ mãn, cho đến khi bình an xuyên qua cung điện rồi, hai nàng mới tỉnh dậy, trong lòng tràn đầy vui thích. Không khỏi có mấy phần sợ hãi, ở trong đoạn đường kia phàm là có biến cố xuất hiện, thì sao bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Sở Dương trong lòng vừa động, dốc lòng tra xét tu vi thần thức tu dưỡng của mình, xem một chút có cái gì cổ quái phát sinh hay không. Vậy mà vừa nhìn hắn đã giật mình, thật cũng không phải là cái gì ám toán hay tu vi thần thức có điều tổn thức. Tình huống vừa vặn là ngược lại, tu vi của mình so với lúc trước chợt gia tăng một mảng lớn, còn có thần hồn của mình cũng tăng lên một mảng. Mà tâm tính của mình vốn là có chút khuyết điểm, thậm chí còn có sự áy náy nơi đáy lòng với Mạc Khinh Vũ, với Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến, mơ hồ hổ thẹn. Thì nay không còn sót lại chút gì, tâm tính đã hoàn toàn viên mãn, hòa hợp, trong sáng, phảng phất như đại hoan đại hỷ, đại tự cảnh giới trong truyền thuyết. Tại sao tự thân thực lực trong lúc bất chợt lại có tăng trưởng như vậy? Lúc này biên độ tăng trưởng to lớn quả thực gần như là ngồi hỏa tiễn mà bay lên, khủng bố thế nào có thể hình dung ra được. Sở Dương ngay sau đó triển khai thần thức tra nhìn một chút về tình huống đám người Mạc Khinh Vũ, thì rõ ràng phát hiện ra ba nhà đầu kia tốc độ tăng trưởng so với mình còn muốn kinh khủng hơn. Mặc dù biết rõ đó là bởi vì tu vi cảnh giới của các nàng so với mình thấp hơn, cho nên đồng dạng tốc độ tăng trưởng dưới tình huống nhất định nhìn có vẻ kinh khủng hơn. Mình nếu chỉ tăng trưởng 1/10 như vậy, đồng dạng tốc độ tăng trưởng của đám người Mạc Khinh Vũ có thể gia tăng 4/5, thậm chí là gấp đôi. Nhưng thực tế trạng huống này vẫn làm Sở Dương chấn kinh. Kết quả này dường như thật là quỷ dị. Hoàn toàn không có nửa điểm báo trước mà lại có được tăng trưởng kinh người thì dường như đây là lần đầu tiên. Sự biến hóa như vậy sợ rằng có liên quan đến bản tâm điện bọn họ mới đi qua. Sở Dương bỗng nhiên quay đầu lại, nhưng một lần này lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Bản tâm điện vốn là tòa cung điện rỗng tuếch nhưng to lớn, hiện tại đã biến mất vô ảnh vô tung, không biết chạy đi nơi nào. Mấy người trong ta rõ ràng vừa từ bên trong đi ra, dường như tổng cộng còn mới chưa đi quá được 10 bước. Đám người mà Khinh Vũ thấy hắn quay đầu lại cũng không tự chủ mà quay đầu, ngay sau đó cùng nhau kinh hô. Một tòa cung điện khổng lồ như vậy sao đột nhiên có thể biến mất được đây? Quá huyễn hoặc, quá ly kỳ, quá thần thoại đi. Cung điện đột nhiên biến mất, tu vi đột nhiên tăng trưởng, bình cảnh đột nhiên vỡ vụn, liên tiếp những biến hóa kỳ dị, nói không có liên hệ đến cái này thì dường như không ai tin. Sở Dương tựa hồ cảm thấy cái gì rồi lại không rõ ràng lắm là cụ thể chuyện gì xảy ra. Mà cái nguyên nhân này hắn đến thật lâu về sau mới chính thức hiểu rõ, hôm nay ở chỗ này đến tuột cùng đã chuyện gì xảy ra. Tam quan, ba trạm kiểm soát, nhìn như đơn giản, thật ra thì là sóng gió ngập trời, gột rửa phập phồng, nhìn như chẳng qua là ba nữ nhân phá quan, không quan hệ gì với Sở Dương, kỳ thực mỗi quan đều thở cùng một nhịp với Sở Dương. Cửa thứ nhất, Thiết Bổ Thiên xuất thủ phá quan, đời này kiếp này nàng chân chính là nữ nhân đầu tiên của Sở Dương, cũng là mẹ của con trai hắn, nhìn như dài dòng vân tự để phá cục nhưng quá trình thực ra lại quá dễ dàng. Thế nhưng trong đó cũng có ẩn giấu đại huyền cơ. Nếu không có đám người Thiết Bổ Thiên thì chưa chắc có thể được việc, bởi vì ở chỗ này mọi người đều lấy thân phận một nữ nhân của Sở Dương để xông ải. Bất kể thế nào, điều này đối với Thiết Bổ Thiên mà nói cũng có ý nghĩa trọng đại, bởi vì tam quan liên hoàn, liên quan lẫn nhau, không thể phân tách, mà trong đó mấu chốt nhất chính là nữ nhân của Sở Dương. Đây là một tầng thân phận, cũng là sự cho phép của thiên đạo. Cửa thứ hai, Ô Thiên Thiến, phá chính là tình quan. Ở cửa ải này, đối với tình cảm lấy hay bỏ, các sự hành hạ này làm cho mọi người cảm động lây. Một người phá quan nhưng bốn người phải vượt qua kiểm tra. Còn cửa thứ ba chính là tâm quan. Sở Dương bởi vì Mạc Khinh Vũ mà sống lại, mấu chốt cả đời hạnh phúc đặt trên người Mạc Khinh Vũ. Và nếu Mạc Khinh Vũ kéo dài việc tinh thần phân liệt, áp lực mà Sở Dương phải thừa nhận sẽ càng ngày càng lớn. Bởi vì cướp trước áy náy cuối cùng khắc cốt minh tâm, giống như giòi trong xương khó có thể bài trừ ra được. Cho đến khi Mạc Khinh Vũ thấy rõ tim mình, bản thân đem vấn đề này hoàn toàn giải quyết xong, Mạc Khinh Vũ kiếp trước từ đó yên lặng cũng làm tất cả áy náy của Sở Dương hoàn toàn biến mất. Từ nay về sau nhân sinh sẽ là mới tinh. Nói như vậy hoặc là có chút huyền diệu, nhưng sự thật đúng là như thế. Về phần sau khi bài trừ tam quan rồi, tam nữ đồng tâm lẫn nhau chân chính là mở rộng ý chí tiếp nhận những người khác mới xem như cuối cùng dung hợp. Về phần sau đó mới là bản tâm điện, lại càng huyền diệu và có ý nghĩa lớn lao. Thiên hạ vốn không có bản tâm điện, bởi vì một điện này chính là cái tâm của mình, trải qua một điện này là trải qua bản tâm của mình, cho nên nó tên là bản tâm điện. Phàm là có bất kỳ sự bất mãn hay u oán, oán hận nào thì cung điện này cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng sau khi đi qua bản tâm điện, bản tâm của mình sẽ hoàn toàn thông suốt. Bất kể là nhân sinh hay con đường võ đạo chi lộ sau này cũng là thất xảo linh lung tâm. Mọi thứ thuận buồm xuôi gió, bản tâm điện mới thực sự là cửa ải mà đi qua nội tâm bản thân mình. Trải qua những chuyện này rồi chẳng khác gì thoát thai hoán cốt vậy, nếu tu vi còn không tăng trưởng mới là kỳ quặc quái gở. Mà Tử Tà Tình mặc dù không có ở đây, nhưng thứ nhất là bọn họ hòa chung nhịp thở, tâm tâm tương liên. Thứ hai, Sở Dương tiếp nhận Tử Tiêu Thiên Đế truyền thừa. Thứ ba, Tử Tà Tình có thiên đế huyết mạch. Thứ tư, bọn họ khuynh tâm yêu nhau, nên một cách tự nhiên cũng đồng thời coi là thông qua. Bốn người tiếp tục một đường tiến về phía trước, không biết đi được bao lâu. Tóm lại Sở Dương cảm giác được tựa như có lẽ đã ở trên con đường này đi cả tháng, nhưng lại không có cảm giác được nửa điểm mất kiên nhẫn. Tựa hồ bước lên trên con đường này, đi trên con đường này, tâm tình bọn họ thủy chung là vui vẻ, bước đi chính là hạnh phúc. Phía trước tựa hồ xuất hiện phong cảnh lờ mờ, sơn thủy hữu tình, cỏ cây hoa lá, nhưng muốn chính xác nhìn lại thì thấy không rõ, mông lung, tựa hồ ngăn cách một tầng mờ ảo. Cho đến ngày càng gần, họ mới rõ ràng phát hiện nơi này có một tầng lớp màng, tựa hồ là tồn tại, lại tựa hồ không tồn tại. Dù sao đối với tầng lớp màng này, vô luận thế nào họ cũng vào không được. Sở Dương đi tới trước rất dứt khoát đưa tay đụng vào thì phát hiện tay mình hoàn toàn không bị cản trở. Đối mặt với trạng huống này, Sở Dương không khỏi ồ lên một tiếng kinh ngạc nói, tại sao lại không có cản trở thế này? Tam nữ đối mặt với tình huống này không dám xem thường, ai nấy nếm thử thì phát hiện tầng màng này chính xác hoàn toàn không cần đề phòng, ít nhất thì bản thân bốn người có thể tự do tiến vào. Nếu không có trở ngại thì bốn người gió xuôi nước xuôi tiến vào khu vực thần bí này mà hoàn toàn không hề có nửa điểm cảm giác bị ngăn cản. Vậy còn chờ gì nữa? Cứ thế bốn người tiến vào trong một không gian hoàn toàn mới. Dưới chân lần này đạp lên không phải con đường nhỏ đặc dị kia nữa. Cẩn thận quan sát một chút quanh mình, mọi người phát hiện dưới chân dĩ nhiên là một đỉnh núi. Theo đỉnh núi đi xuống nhìn lại, bốn mắt vừa nhìn ngay cả Thiết Bộ Thiên cũng không khỏi hít vào một hơi mà tán thán. Thật là xinh đẹp. Đây là một không gian loài người ở. Bốn người rốt cuộc hiểu ra tại sao tầng màng này đối với đám người mình không có ảnh hưởng mà chỉ ngăn cản những thứ u hồn kia. Bởi vì nơi này cùng với Cửu Trọng Thiên Đại Lục hoặc là Cửu Trọng Thiên Khuyết giống nhau, chính là một nơi tràn đầy sinh cơ. Đập vào mắt có thể thấy được những dãy núi non trùng điệp, mây trắng lượn lờ thản nhiên bay qua, cây xanh hoa hồng chiếu rọi, sự yên lặng bình thản đó, và cách không xa là một hồ nước mênh mông trong suốt, sóng xanh nhộn nhạo. Ở trong một mảnh rừng thông xanh biếc, mơ hồ thấp thoáng có mấy căn nhà hữu sơn hữu thủy. Cảnh tượng này hơn nữa trong không khí còn tràn đầy linh khí nồng đậm, dường như đã đến mức làm người ta giận sôi lên. Nơi đây cũng là một nơi cực kỳ bát ngát, dõi mắt vừa nhìn chu vi không dưới 3.000 dặm địa vực, mà ở cái địa vực bát ngát như thế dường như tổng cộng cũng chỉ có mấy hộ gia đình, mỗi gia đình cũng là không lớn không nhỏ, phòng xá liên miên, toàn bộ cũng chỉ trên 100 cái nhưng rất là nhã trí, tất cả tựa hồ có lui tới với nhau, có một con đường mảnh dài hẹp thông suốt liên thông lẫn nhau. Tờ Dương cẩn thận đếm thì có đúng là 7 gia đình ở 7 nhà giàu. Nhưng tiếp theo lướt mắt nhìn đi, Sở Dương lập tức ngây ngẩn cả người. 7 gia đình này dường như chiếm cứ 7 cái vị trí đặc dị phân tán quanh hồ. 7 gia đình này lấy đại hồ làm trung tâm tham chiếu mà chiếm cứ 7 cái phương vị, nó tượng trưng cho thất tinh chủ vị, 7 chỗ phương vị. Nói cách khác, 7 gia đình này tự thành trận thế vận sức chờ phát động. Nếu chỉ nhìn không thì 7 gia đình này tuyệt không có nhìn ra liên quan đến trận đồ, nhưng trên thực tế mỗi gia đình chiếm cứ một vị trí lại gắn bó thành một mạch, có thể sinh ra uy năng không phải chuyện đùa. Tại sao vậy? Đám người Thiết Bổ Thiên rất kinh ngạc quay đầu nhìn Sở Dương, người này đột nhiên lâm vào trạng thái thất thần làm cho tam nữ kinh ngạc. Sở Dương đè nén suy nghĩ trong lòng đang sôi trào mà nói, không có gì, chúng ta đi xuống đi. Tới thôi, trước tiên đến đệ nhất gia gần nhất. Sở Dương vọt ra, tam nữ theo sát phía sau như một trận gió xông xuống núi. Giữa đường xuống núi phát hiện ra, so với lúc đứng trên đỉnh núi nhìn xuống thì cảm giác hoàn toàn không đồng dạng. Nơi này cây cối mỗi gốc cũng không sai biệt lắm, to cỡ vài chục người ôm không hết, thẳng tắp xông lên phía chân trời, cũng không biết rốt cuộc là cao bao nhiêu. Quanh mỗi sơn trang cũng có một rừng cây vây quanh, mỗi rừng cây cũng có mấy ngàn cây đem cả trang viên ôm trọn vào trong. Nếu không quan sát cẩn thận thì rất khó phát hiện ra, ở trong rừng cây này lại còn có nhà. Sở Dương rất dứt khoát lựa chọn đi tới một nhà gần hồ nước nhất. Bên này vừa vặn đi vào, Sở Dương thấy có một cái cọc gỗ to chu vi mấy trượng nhô lên trên mặt nước, mà trên cọc gỗ có đang một bạch y nhân ngồi thả câu. Gió nhẹ lất phất, lay động bạch y nhân một thân bạch y. Mặc dù người thả câu nhưng làm cho người ta cảm giác không nhiễm một hạt bụi, tựa hồ hắn không phải ngồi trên cái cọc gỗ mà đang ngồi trên mây trắng vậy. Sở Dương vừa đi ra trong một cái chớp mắt, bạch y nhân cùng một thời gian gật đầu nói, dài khách đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Mặc dù ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chăm chú vào cái phao câu trên mặt nước, nhưng trong ngôn ngữ làm cho người ta có cảm giác hắn rất thành tâm thật ý mà chào hỏi, không có chút thất lễ nào. Sở Dương cũng tùy ý nói, khách không mời mà đến, đã quấy rầy nhã sĩ thả câu. Bạch y nhân thành nhã cười nói, trong lúc rảnh rỗi, thả câu bất quá là giết thời gian mà thôi, nào có cái gì gọi là nhã hứng cơ chứ. Sở Dương cười ha hả một tiếng, đưa lưng về phía ngàn cây lục lâm, đối mặt với vạn trượng hồ nước, nhàn hạ vô sự, bạch y thả câu, bỏ ra kim câu, ngồi chờ cá lớn, không quan tâm hơn thua, nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, nhìn trời mây cuốn mây bay, cuộc sống tự tại tiêu dao bực nào, tài hạ nhìn thấy mà thực lòng ngưỡng mộ. Bạch y nhân nhàn nhạt nói, ta chẳng qua là rời xa thế gian hỗn loạn, tìm một nơi thanh tĩnh rảnh rỗi mà thôi, có cái gì đáng giá mà hâm mộ. Khách quý nói lời ấy chỉ sợ có chút nghĩ một đằng nói một nẻo rồi. Nói xong câu đó hắn rốt cuộc quay đầu nhìn ra, Sở Dương khẽ nheo mắt lại, người này có ánh mắt vô cùng sắc bén, một cái nhìn qua giống như có hai thanh trưởng kiếm phá không mà đến. Nhìn người này Sở Dương có cảm giác, đây nếu như là một người cũ, đứng ở đám mây xuất kiếm vậy. Cái loại tư thái phiêu giật tiêu sái này khó có thể miêu tả hình dung. Mặc dù bạch y nhân này thật ra thì không có bất kỳ động tác gì, chỉ một cái liếc mắt nhưng cũng quá đủ. Người này khí chất nhất cử nhất động cơ hồ đã đạt đến cảnh giới vô cùng tự nhiên, làm cho lòng người than thở không dứt. Sở Dương sắc mặt nếu như bất động thanh sắc, nhưng ở đáy lòng thì lại ngầm than thở. Nhân vật như vậy tuyệt đối không phải hạng người vô danh, người này rốt cuộc là người nào? Sở Dương lại không biết giờ phút này bản thân hắn trong mắt đối phương cũng là khí định thần nhàn, như đối mặt với biển cả mênh mông to lớn, sâu không lường được. Giống như nếu như đối mặt với núi cao nguy nga, rộng rãi đại khí trang nghiêm hùng vĩ, một cách tự nhiên cũng có một cỗ khí tượng uy nghiêm. Người này trong ánh mắt rốt cuộc toát ra vài tia kinh ngạc, xin hỏi tiểu huynh đệ là ai? Sở Dương trong lòng vừa động, ta chính là từ Cửu Trọng Thiên Đại Lục mà đến. Nghe được mấy chữ Cửu Trọng Thiên Đại Lục, bạch y nhân trong mắt cấp tốc co rút lại một chút, ngay sau đó khe khẽ cười nhẹ. Tiểu huynh đệ, Cửu Trọng Thiên Đại Lục chỉ sợ không dựng dục nổi nhân vật như tiểu huynh đệ đây. Vừa nói tới đây, trong tay hắn cẩn câu trong lúc bất chợt thoáng động một cái, hắn tiện tay thu lại nhấc lên, nhất thời dây câu siêu siêu rung động, hiển nhiên vừa có một con cá lớn mắc câu. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra sự vui mừng, hết sức chăm chú kéo dây câu, cùng con cá mắc câu trong hồ đấu trí đấu lực. Cần câu theo dây chuyển động, lúc tới lúc lui, tuần hoàn phản phục. Lấy tu vi của hắn mà nói thì cho dù không cần có dây câu cần câu, chỉ cần đưa tay khẽ vẫy một cái trong hồ coi như nếu có cá lớn ngàn cân cũng bị hắn vớt lên. Nhưng hắn không hề sử dụng nửa điểm tu vi của mình, chẳng qua lấy lực lượng của thường dân cùng với kỹ xảo, cùng với con cá trong hồ này, chúc dục với nhau. Không biết tại sao Sở Dương khi thấy được hắn dùng tay thu cần câu lại, thấy được cái loại phong thái thong dong trong đám mây sử kiếm, trong lòng không giải thích được mà nghĩ tới hai câu nói, chân dẫm trời cao, kiếm chỉ mây trắng phía đông. Dây kêu siêu siêu vang động, cần câu cong xuống thành một đường cong, dường như nếu muốn cong thêm nữa. Trong tay bạch y nhân cần câu theo phương hướng con cá phía dưới dãy giụa, chật đông chật tây, hiển nhiên là trận cạnh trục sống chết này vẫn còn đang giằng co. Sở Dương từ từ đi đến chỗ cái cọc tán thán. Con cá béo nếu như vậy ít nhất cũng phải 8 lạng hoặc nửa cân. Bạch y nhân cười ha hả một tiếng, trong tay động tác không ngừng, lúc phóng lúc thu, tiến thêm một bước tiêu hao lực lượng của con cá mà cười nói. Đại đệ không kém bao nhiêu, đừng xem thường con cá 8 lạng nửa cân này, lực đạo của nó rất lớn, nếu như là một người bình thường rơi vào trong nước, không cẩn thận có thể bị con cá này giết chết. Sở Dương chặt lưỡi, không phải đâu, có lợi hại như thế hay không hả? Con cá này trong nước rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, không phải là ta và ngươi có thể đoán được, bạch y nhân mỉm cười nói. Sở Dương tự hỏi mình đã ăn không ít cá nhưng thật chưa từng nghĩ đến con cá nhỏ mà có thể lợi hại như vậy. Trong mắt hắn thì cá chỉ là thức ăn, làm sao có thể biến hóa nhanh chóng, biến thành hung thủ có thể giết người được chứ? Sở Dương không tiên tà liền đem tự thân tinh thần lực thấm vào trong nước, đi theo con cá đang dãy giụa kia mà tính toán. Tuy nhiên kết quả cuối cùng làm Sở Dương không tự chủ được mà lấy làm kinh hãi. Cá này trong nước có thể phát huy ra khí lực vượt quá 100 cân, thậm chí lực lượng này còn không phải là cực hạn. Nếu như dựa theo tính toán này, một người không có bất kỳ tu vi gì, thể chất vừa yếu ớt mà rơi xuống hồ thì tuyệt đối có khả năng bị con cá này giết chết, bởi vì người trong nước phát huy ra khí lực tuyệt đối yếu kém hơn trạng thái bình thường trên đất rất nhiều. Tổng hợp lại thì con cá 8 lạng này tất nhiên có khả năng giết người. Đây là một sự thật, cũng không phải nói giỡn. Khoa học đã chứng minh thì cá trong nước phát huy ra lực lượng ước chừng gấp 10 lần trọng lượng cơ thể nó trở lên. Con cá này cũng thật đáng thương, thật không dễ dàng lớn được như vậy, cuối cùng không khỏi táng thân trong bụng. Nhìn con cá màu vàng kim, đây là loại cá chép, vẫn đang không ngừng dãy giụa trong nước, mà Kinh Vũ nhẹ giọng thở dài. Đáng thương là nhất định rồi, bài cây nhân nhìn mặt nước thản nhiên nói, bất quá, vật cạnh thiên trạch, có nghĩa là vật đua trời lựa, thích người sinh tồn, mạnh được yếu thua, vốn là chân lý. Cá này hôm nay nếu là mắc câu, vậy là thu hoạch của chúng ta, không có lý do là chủ động thả nó đi. Có đôi khi lòng trắc ẩn cố nhiên phải có, nhưng có đôi khi lòng trắc ẩn chưa hẳn đã cần thiết. Bạch Kê Nhân nói, bởi vì chúng ta cũng muốn sống sót mà. Mặc dù ăn cái gì cũng có thể no bụng, nhưng cá lại có thể bổ sung dinh dưỡng hơn xa những thứ thức ăn khác, tối trọng yếu nhất là thịt cá nó rất ngon. Hắn nhàn nhạt cười nói, dài khách cả xa tới, hôm nay ta mời các ngươi ăn canh cá. Sở Dương mỉm cười, khó có thể được người đích thân xuống bếp chứ hả? Bạch Kê Nhân cười ha hả một tiếng, con trai tránh xa nhà bếp, ta có lão bà mà. Những lời này làm cho đám người Mạc Khinh Vũ cùng Thiết Bổ Thiên cũng là mím môi cười lên, có cảm giác cổ quái dâng lên trong lòng. Tất cả rõ ràng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, trước đây càng chưa từng thấy nhau, thậm chí đôi bên còn không có thông báo tên họ, nhưng lại rất thân thiện nói chuyện không chút khách khí. Hơn nữa nội dung trao đổi cũng không có gì giá trị, chỉ là rỗi rãi hàn huyên mà thôi, nửa điểm lời nói có ý nghĩa cũng không có nói ra. Nói bà xạo mấy câu cũng đã xác nhận là mời khách ăn cơm. Mà vào lúc này thậm chí khách nhân còn chưa biết chủ nhân là ai, chủ nhân cũng chẳng biết khách nhân là vị nào. Hai bên lai lịch, bối cảnh hay lập trường động cơ vân vân, một mực không ai biết cả. Thật là kỳ lạ, thật là kỳ quái. Thế nhưng hết thảy phát sinh lại là điều đương nhiên, thuận lý thành trương, đúng mực, không thấy có chút nào đông cứng. Cả Dương luôn luôn có tính cảnh giác rất cao, nhưng khi đối mặt với người này lại phát hiện mình không hề có sự cảnh giác nào. Đang khi hai người nói chuyện, mặt nước không ngừng hoa hoa tác hưởng, con cá kia rốt cuộc là hết sạch toàn bộ khí lực, bắt đầu lờ đờ trên mặt nước. Bạch Y Nhân bất động thành sắc, không nhanh không chậm khống chế cần câu rút lại, rồi đem cần câu lôi lên khỏi mặt nước, nhưng vẫn dự phòng con cá kia cuối cùng vồ tới. Đúng như dự đoán, mắt thấy không hề dãy giụa nữa, con cá chép kia thoáng giống như là được thần trợ giúp tung mình lặn vào trong nước, lại là một phen dãy giụa. Y theo Sở Dương phán đoán, một lần dãy giụa này chỉ sợ sẽ là mãnh liệt nhất, tuy nhiên vô luận thế nào cũng thủy chung chạy không thoát khỏi dây câu. Cuối cùng cá rốt cuộc chân chính là hao hết khí lực, mệt mỏi lật ngửa trắng bụng nổi trên mặt nước. Bạch Y Nhân cười ha hả một tiếng, nhưng vẫn cẩn thận từng điểm rút lại dây câu, cho đến khi đem cá bỏ vào giỏ cá, thần sắc mới thở phào, phảng phất như vừa hoàn thành một cái đại công vậy. Một màn gọi là ngư nhân cạnh trục này làm cho đám người Sở Dương thấy được mùi ngon, đều cảm giác mở rộng tầm mắt, coi như chuyến đi này không tệ. Sở Dương thấy cái mình thích là thèm, lần này cảm giác lòng bàn tay ngứa ngáy liền tiến lên một bước nói, để ta tới thử xem. Bạch Kỳ Nhân cười ha hả một tiếng cũng không nói nhiều, tránh ra khỏi vị trí. Sở Dương ngồi lên cái cọc gỗ hết sức cẩn thận câu cá, đem mồi vứt xuống, mồi câu dây câu họa xuất ra một biên độ duyên dáng lặng lẽ rơi vào trong nước, không hề có một gợn sóng nổi lên. Bạch Kỳ Nhân ở một bên nhắc nhở, làm không tệ, chẳng qua là phải thu hồi thần thức, chớ có lấy nó đi dò xét. Lấy thần thức làm phụ thì cố nhiên càng thêm nắm chặt, nhưng lại thiếu đi một phần đoạt được niềm vui ngoài ý muốn. Niềm phu thú này nó phải là tự tại tiêu giao, thế mới hay. Không nên điều động tự thân tu vi, hoàn toàn lấy thân thể lực lượng để hoàn thành quá trình câu cá. Nếu thực sự không ứng phó được thì chỉ có thể là dùng tu vi gia cố cần câu và dây câu. Ta nói cho người biết, câu cá lúc thoải mái nhất chính là khi cá vừa mới mắc câu đó. Dây câu siêu siêu vừa vang lên, trên tay bỗng nhiên cảm giác được một trận trầm trọng, cảm giác được phía dưới có cái gì chỉ kéo. Khi đó sự mừng rỡ thực sự không gì sánh kịp. Bạch Kỳ Nhân vừa hưởng thụ vừa nói. Sở Dương thật tình lắng nghe, cảm thụ được, ánh mắt chăm chú nhìn vào phao câu, đột nhiên phát hiện phao trầm xuống, mà lập tức kéo cầm lên nhưng lại không có gì. Ha ha, đám người Mạc Kinh Vũ cười vang, quá vội rồi, vừa quá mau, vừa quá chậm, ai nha, vừa chậm. Cứ liên tục như thế không thu hoạch được gì, Bạch Kỳ Nhân hình như nếu thực sự là nhịn không được, liền tiến lên đoạt cần câu án giận nói, huynh đệ, người đều có câu cá, người thuần túy chính là tới cho cá ăn, ta cũng là lo lắng, nếu cứ như vậy người sẽ đem tất cả cá cho hồ, trong hồ cho ăn no vỡ bụng mà chết, cho cá ăn no thì nơi nào còn có cá chịu mắc câu nữa, để ta. Sở Dương ngượng ngùng trả lại cần câu cực kỳ quẫn bách, lúng túng nói, cá trong hồ bị người câu nhiều lắm, chúng cũng học được tinh rồi, ta tay mới tạm được mà thôi. Bạch Kỳ Nhân đảo cả mắt trắng dã, bản thân mình không có kỹ thuật thì cũng đừng có quái ngư mà khôn khéo. Vốn là mới vừa rồi xem ngươi thả câu vào nước, còn tưởng rằng là lao thủ ở trong nghề. Con cá có khôn khéo thế nào thì cũng tuyệt đối không bằng con người, không từ mà biệt, bọn chúng còn ngay cả nửa điểm tu vi cũng không có. Xàm. Sở Dương nhe răng nhếch miệng, ngươi là nói ta còn không bằng một con cá sao? Bạch Kỳ Nhân thở dài, ai, ta cũng không muốn đả kích ngươi như vậy, nhưng tình huống bây giờ chính là như thế, nơi nào là ngươi câu cá, rõ ràng là bọn chúng câu ngươi, câu cái mồi câu của ngươi, nói không chừng phía dưới con cá kia đã khai hội, mau tới đây à, ngươi ở đây ngu quá, cho rất nhiều mồi câu, ăn được no nê, ngươi nói, ai không bằng ai đây hả? Sự thật bày ra trước mắt, đuối lý che miệng không nói gì, Sở Dương mặt mũi, là mắt nhìn mũi, là mắt mũi trợn tròn. Đám người Mạc Khinh Vũ thì ôm bụng cười to, cười đến khoái ý mười phần, chân chính khó có được cơ hội, nhìn Sở Diêm Vương bị tố khổ như thế. Sở Ngự Tọa diện mục không chút ánh sáng, đần độn, vỗ bụng hờn dỗi không thể phát tác. Đám người Mạc Khinh Vũ cười ha hả, cảm giác có thể thấy Sở Dương như vậy cũng vô cùng thoải mái. Cần câu đến trên tay Bạch Y Nhân lại bắt đầu siêu siêu rung động, dường như lại vừa có một con cá lớn mắc câu. Bạch Y Nhân ghé mắt liếc xéo Sở Dương chế nhạo, lần này làm phiền ngươi rồi, mặc dù ngươi không câu được cá còn bị cá câu ngươi, nhưng cá câu được khi các ngươi đến, xem ra ngươi cũng có được nửa công lao. Nghe câu khích lệ này, Sở Dương đầy đầu khó hiểu, nhà răng nhếch miệng cả giận nói, mẹ kiếp, ngươi há mồm nếu có thể nói ít đi vài lời thì nhất định sẽ câu được nhiều cá hơn. Bạch Y Nhân thản nhiên nói, ta thích nhất là nhìn người khác lúng túng, thật lâu rồi không được thấy, thật là vui. Sở Dương há mồm phẫn nộ nói, người nếu như vậy thì thật đúng là hiếm thấy. Bạch Kỳ Nhân cười ha hả, cũng vậy thôi. Vừa nói chuyện lại một con cá lớn nữa bị bắt đến trước gót chân, đột nhiên ầm một tiếng. Bạch Kỳ Nhân chỉ lo chế nhạo Sở Dương, thuận tiện hứng thú nhìn sắc mặt Sở Dương, không để ý bị con cá bứt đứt dây câu. Cá lớn lắc lắc cái đuôi, rung đuổi đắc ý, tiêu sái muôn dạng lẻn vào trong hồ nước, tựa như nếu đại tướng quân đánh thắng một trận trở về cũng không gì hơn cái này. Bạch Kỳ Nhân đấm ngực dậm chân kêu thầm đáng tiếc. Sở Dương rốt cuộc tìm được cơ hội trả thù, trong miệng xách xách cười. Ai nha nha, ai nha nha, một con cá lớn như vậy chân chính là đáng tiếc. Người nói, làm sao ngươi lại để cho nó chạy thoát đây, đến tột cùng là ngươi câu cá hay là cá nó câu ngươi? Ai nha nha nha. Bạch Kỳ Nhân đầy đầu khó hiểu nhìn hắn im lặng nói, tiểu nhân đắc chí cũng không cần như vậy. Sở Dương hừ nói, lúng túng, quá lúng túng, thuần túy là vấn đề thông minh. Cá mắc câu cũng có thể chạy được, thực sự là... Ai, ta muốn nói người không có tiền đồ, có chút ngượng ngùng, nếu là nói người ngu thì có chút không đành, nhưng nếu nói người đần thì dường như cũng không được, vì người sẽ tự ái, nhưng nếu nói người đắc ý vinh váo bị trừng phạt đúng tội, người nhất định sẽ tức giận. Nhìn kìa, người quả nhiên tức giận rồi, lúng túng à. Lời này còn chưa dứt, Bạch Y Nhân đã giơ một cái gậy tre đập xuống, Sở Dương vừa nhảy vừa né nhưng như cũ vẫn có chút hả hê cười bò ra. Bạch Y Nhân nhe răng nhếch miệng oán hận hồi lâu, rồi lại nhìn dây câu, một lần nữa tung dây câu mà trong miệng lẩm bẩm. Thiên hạ nhìn người có chút hả hê thì nhiều lắm, tổng cộng có 7 nhà, trong đó chủ nhân 6 nhà cũng rất am hiểu. Hôm nay lại có người mới tới nữa, lại cũng là như thế. Quả nhiên, không phải oan gia thì không tụ hội, đạo ta không cô rồi. Cứ như thế, hai nam tam nữ, năm đại cao thủ phất tay một cái có thể quét ngang Cửu Trọng Thiên, ngạo thị Cửu Trọng Thiên khuyết, lại ở chỗ này câu cá, hơn nữa còn câu đến hăng hái bừng bừng, khí thế phất cao, nhìn câu cá thôi cũng hết sức phấn khởi mà hăng hái giạt rào trong bụng. Rõ ràng là chỉ một cái phất tay có thể làm cá trong ngàn dặm toàn bộ bay lên, nhưng lại dùng một phương pháp nguyên thủy nhất mà đi câu cá, từ đầu đến cuối không có ai hỏi tên lẫn nhau. Sắc trời dần tối, Bạch Y Nhân một bên rốt cuộc cũng kết thúc công việc. Hắn nhấc giỏ lên, bên trong có mấy con cá cân nặng. Mấy lượng, cá 5-6 cân trở lên thì cũng có khoảng mười mấy con. Kết quả lúc này là vô cùng rõ ràng và nồng hậu. Những thứ này đủ ăn được một bữa rồi. Bạch Y Nhân hớn hở cười tươi, đem cá nhỏ toàn bộ thả xuống trong hồ. Mời, đi theo ta. Hôm nay bữa tiệc này chúng ta nên uống một bữa, bằng không không khỏi cô phụ nhiều cá lớn lại ngon như vậy. Ha ha, vợ ta, đó chính là cao thủ nhất đẳng về chế biến thức ăn. Sở Dương hớn hở, đang muốn quấy giày, thưởng thức nhất đẳng mỹ vị trong truyền thuyết một chút đây. Nghe đến chế biến thức ăn, mà Khinh Vũ cùng Thiết Bổ Thiên đồng thời sắc mặt quính quáng. Hai nàng đối với việc chế biến thức ăn đều thuộc về cấp bậc nửa vời, cũng có thể làm được, nhưng làm sao mới có thể ra được mỹ vị thì nửa điểm cũng không biết. Thì cô Âu Thiến Thiến là rất vui sướng, thấy cái mình thích mà thèm, bởi vì Âu Thiến Thiến bản thân chính là một cao thủ chế biến đồ ăn. Năm đó vì chế biến thức ăn cho người khác một bữa ăn ngon, Âu Thiến Thiến cũng đã hạ ra không ít công phu. Vừa hướng về trang viên đi tới, Bạch Y Nhân liền nhẹ giọng cười nói, à, ta còn quên một việc, khách quý tiền lai, như thế nào cũng phải tìm thêm mấy người tiếp khách, nếu như vậy những thứ cá này chỉ sợ hơi có chút không đủ. Vừa nói tiện tay, vung ra sau một chảo trong miệng áy náy, chuyện có phần nặng nhẹ, hôm nay không thể làm gì khác hơn là thổ lỗ một lần, chớ trách, chớ trách. Lời còn chưa dứt trong hồ nước ầm một tiếng vang lên, lại là hơn mười mấy con cá nặng chừng 10 cân, bị hắn cách không từ ngoài xa hơn 10 trượng, từ trong hồ nước hút ra ngoài. Đám cá bắt ở trên khung vẫn đang dễ dụa, trang diện trông cực kỳ hoành tráng. Chẳng qua là cái trang diện này đối với đám người Sở Dương mà nói ngược lại không coi vào đâu. Món ngon này bốn người bọn họ cũng có thể dễ dàng làm được, so với việc câu cá lên giống như lúc trước thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, lưới cá bỗng nhiên mở ra, cá lớn bá bá tiến vào lưới cá, Bạch Y Nhân nói, chê cười rồi, mời. Sở Dương không khỏi có chút chặt lưỡi, gia hỏa này rốt cuộc tính toán muốn tìm bao nhiêu người tới tiếp khách đây, nhìn điệu bộ số cá này vớt lên. Lúc sau thì phân lượng dường như có mời 5-60 người tới cùng ăn, chỉ sợ cũng ăn không hết. Sau đó liền thấy Bạch Y Nhân thét dài, tất cả có khách nhân đến đây, mau đến đi. Thanh âm réo rắt nhưng lại không chói tai chút nào, xông tận phía chân trời rồi mới ầm ầm nổ vang. Nhất thời từ 6 phương vị khác lục tục chuyển đến những thanh âm đáp trả. Ok, theo tôi đoán nha, đây chính là mẹ mề 7 cái ông cửu kiếp kiếm chủ mà chưa bị chết ở đằng kia, cho nên là nó được sắp xếp ở đâu đó ở dưới đáy hồ vong mệnh chứ bọn đấy nó chưa chết, nên là bây giờ mới mò đến Sở Dương mới tìm đến đây để gặp được, cũng là theo ước nguyện của Sở Dương ban đầu cùng với Mạc Thiên Cơ suy nghĩ là mấy ông cửu kiếp kiếm chủ đời trước chưa chết, duy chỉ có thằng cha đầu tiên ấy, thằng cha cửu kiếp kiếm chủ đầu tiên là thằng đấy ham danh ham lợi, thằng ấy chết ngắc rồi, còn tất cả những thằng về sau là đều còn sống cả các bạn nhở. Còn bây giờ chúng ta tạm dừng buổi đọc truyện này đây nhé, hẹn gặp lại anh em ở phần sau. Mẹ thằng này ốm đau nhiều quá thể, tôi đọc xong chuyện tôi đéo muốn đứng dậy luôn, tại vì nó dính mẹ bết cả người vào ghế luôn rồi. Bye bye mọi người nhé.